Xin chào quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện rất hay của tác giả Tuấn Linh có tựa đề là Gái Điên. Và câu chuyện này sẽ được diễn biến như thế nào mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình là đường link Shopee có rất nhiều sản phẩm tâm linh phong thủy. Hy vọng rằng quý vị sẽ dành thời gian tìm hiểu và biết đâu lựa chọn được cho mình một sản phẩm phù hợp ủng hộ cho Duy Thuận và ekip nhé. Mời quý vị cùng đến với tập truyện ngay sau đây. Chiếc taxi chậm rãi lăn bánh trên con đường dẫn vào làng Cổ Ngạn. Gần trưa, trời trong xanh, không khí mát mẻ. Con đường rộng thênh thang mà vắng người qua lại. Ngồi trong xe, Bình lặng lẽ nhìn qua cửa kính, ánh mắt dõi theo những căn nhà hai bên đường. Lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa thân quen lại vừa xa lạ. Ngày theo bố mẹ rời khỏi làng, Bình chỉ mới là một cậu bé 10 tuổi. Khi đó con đường làng vẫn còn rợp bóng cây xanh, hai bên là những ngôi nhà mái ngói, sân lát gạch đỏ, tường vôi trắng tinh, vườn tược tùm. Sau này, anh có đôi lần trở về nhưng cũng chỉ ghé qua vài ngày ngắn ngủi, chẳng đủ để cảm nhận trọn vẹn, càng không kịp quan sát kỹ từng góc nhỏ gắn liền với tuổi thơ mình. Dẫu vậy, anh vẫn nhận ra sự thay đổi theo thời gian. Hàng cây thưa dần, tường rào được xây kiên cố hơn, những căn nhà tầng mọc lên san sát. Bình tò mò liếc sang bố, ông Hòa. Thời gian ông gắn bó với ngôi làng này còn lâu hơn anh, nhưng nhiều năm qua số lần ông về làng lại ít hơn anh nhiều. Bình không biết hiện tại bố anh có cảm xúc gì, chỉ thấy ông đang ngồi trầm ngâm, cũng nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt ông như xuyên qua mọi cảnh vật, chìm trong thế giới riêng. Từ lúc rời bến xe đến giờ, ông hầu như không nói một lời. Gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt trầm lặng của bố khiến Bình không khỏi nghĩ đến lý do cho chuyến trở về đầy bất ngờ này. Vài ngày trước, ông Hòa bỗng nhiên nói: "Gia đình ta rời làng đến nay đã tròn 13 năm rồi đấy." "Vâng ạ." Bình thoáng ngạc nhiên, không hiểu sao bố lại bất chợt nhắc đến chuyện cũ. Ông Hòa ngừng một lát, giọng chậm rãi. "Bố đang tính một hai hôm nữa, hay bố còn về làng chơi một chuyến?" Bình còn chưa kịp phản ứng thì ông nói tiếp. "Không giống những lần trước, lần này sẽ ở lại lâu, có thể nửa tháng, cũng có thể cả tháng." Câu nói khiến Bình sững sờ. Sau khi rời làng, bố anh gần như cắt đứt mọi liên hệ với quê cũ. Trừ những dịp hiếu hỉ bắt buộc mà cũng phải người ta chủ động mời mới chịu về một lát rồi lại đi ngay. Mẹ mất cách đây 2 năm, khi đó Bình đang học đại học xa nhà. Từng khuyên bố về quê sống, có họ hàng làng xóm cũng đỡ buồn. Nhưng ông Hòa nhất mực từ chối. Vậy mà giờ đây, chính ông lại chủ động muốn quay về. Bình không hỏi gì thêm, anh biết hẳn phải có lý do quan trọng nào đó đằng sau quyết định của bố, nhưng chưa đến lúc ông nói ra với anh. Bình vừa tốt nghiệp, chưa bị ràng buộc bởi công việc, rất thoải mái về thời gian nên anh đồng ý ngay. Chiếc xe dừng lại ở đầu xóm gần cổng làng, nơi có cây đa cổ thụ và giếng làng rêu phong năm nào. Bình bước xuống ngẩng đầu nhìn lên tán đa già, vẫn sừng sững giữa trời. Ông Hòa đi trước bước vào xóm, Bình xách vali đi theo sau. "Về rồi đấy à, ông Hòa?" Một giọng nói vang lên từ trong sân một ngôi nhà trong xóm. Ông Hòa dừng lại, nhận ra ông Bính, người bạn đồng niên năm xưa tóc đã điểm bạc. "Về thăm quê chút đấy mà," ông Hòa đáp. "Ừ, mấy năm không gặp, cậu Bình trông rắn rỏi hẳn, khỏe mạnh ra phết." Bình cúi đầu chào rồi hai bố con tiếp tục đi. Qua mỗi nhà anh lại nghe tiếng xì xào. "Hai bố con ông Hòa về làng kìa." Ở một ngôi làng nhỏ như thế này, chuyện ai đi ai về được nhiều người để ý, huống chi là ông Hòa, người từng có xích mích nặng nề với dòng họ, đến mức 13 năm trước phải rứt áo ra đi. Dòng họ Đặng Hồng là dòng họ lớn nhất làng. Từ vài gia đình di dân đầu tiên, quả bào thế hệ cuối cùng đã sinh sôi phát triển thành cộng đồng đông đảo như bây giờ. Bởi thế, con cháu các đời luôn được giáo dục ý thức, phải giữ gìn và mở mang khiến dòng tộc ngày càng thịnh vượng hơn, làm rạng rỡ tổ tiên. Ngày ấy vì bất mãn, ông Hòa từng tranh cãi dữ dội với người trong họ, dẫn đến bị xa lánh và cuối cùng bỏ làng mà đi. Ngôi nhà cũ nằm gần cuối xóm, sau một lối rẽ nhỏ phủ đầy cỏ dại. Căn nhà cấp 4, 3 gian 2 trái, tường gạch xỉ bao quanh, mái ngói bạc màu. Cổng sắt sơn xanh đã bong chóc, chỉ khép hở, cọt kẹt khi ông Hòa đẩy vào. Sân nhà ngập lá khô, cây xoan già chút lá suốt bao nhiêu mùa đông, chất thành từng lớp. Trong nhà, bụi phủ dày lên bàn ghế, bầu cửa, xả ngang, mạng nhện răm khắp mái và góc bếp, bám lên cả những món đồ xưa cũ. Bình đặt ba lô xuống nói, chắc phải mất cả ngày mới lau chùi dọn dẹp xong nhà cửa bố ạ. Ông Hòa gật đầu, hai cha con bắt tay vào việc. Thỉnh thoảng lại có hàng xóm ghé thăm, khiến ông Hòa phải dừng tay đi ra tiếp chuyện. Bố con tôi vừa mới về, trong nhà bừa bộn chẳng có trà nước để mời khách, mong các bác thông cảm. Ôi lâu lắm mới thấy ông Hòa, sao ông khách sáo thế? Toàn là hàng xóm với nhau cả, làm gì phải bày vẽ trà nước. Ồ, cháu Bình đây à, lớn quá rồi. Bình lau chùi bàn ghế, quét dọn từ trong ra ngoài. May nhờ có hàng xóm mang sang cho mượn thêm chổi, xô nhựa, nên công việc cũng nhanh hơn. Tới cuối ngày, ngôi nhà đã được dọn sạch sẽ. Hai bố con thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm ấy trong ngôi nhà còn vương mùi ẩm mốc chưa tan, Bình thao thức mãi mới ngủ được. Hôm trước dọn dẹp xong nhà cửa, thì hôm sau là thời gian đi thăm hỏi họ hàng anh em. Nhưng sáng hôm sau, ông Hòa lại nói với Bình. Bố không đi đâu cả, ai muốn đến thì đến, không thì thôi, còn mày đi đâu thì cứ đi. Bình cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Từ nhỏ anh đã biết giữa bố và những người trong họ có xích mích. Mâu thuẫn ấy đã thành rào cản lớn. Lâu nay ông Hòa vẫn không muốn gặp mặt tiếp xúc nhiều với người trong dòng họ. Mà người ta thì cũng không chịu xuống nước, thế là hai bên cứ giữ khoảng cách với nhau. Dù vậy, việc duy trì quan hệ họ hàng vẫn không thể bỏ, nên người trẻ như anh phải thay mặt đi thăm hỏi. Con cháu các gia đình trong họ lần lượt đến chào ông Hòa. Với lớp trẻ, ông Hòa không có lý do gì để xa cách, tiếp chuyện một cách lịch sự vừa đủ. Ngược lại, Bình cũng thay mặt bố mình lần lượt đến thăm hỏi từng nhà trong họ. Hầu hết đều tiếp anh niềm nở, có người còn đùa. Cháu Bình vẫn chưa vợ nhé, lần này ở quê lâu hay là để đám thanh niên dẫn đi các làng chơi, biết đâu tìm được người hợp ý. Nhưng không phải ai cũng thân thiện như vậy. Lúc đến nhà ông Cương trưởng họ, Bình cảm nhận rõ sự lạnh nhạt. Ông nghiêm nghị, ánh mắt soi xét sau cặp kính lão. Bố cháu có nói vì sao lần này về làng không? Dạ, bố cháu chỉ bảo là về thăm quê một thời gian. Có nói sẽ ở lại bao lâu không? Dạ, chắc khoảng nửa tháng hay một tháng gì đó ạ, chưa rõ cụ thể. Ông Cương trầm ngâm rồi nói một câu khiến Bình sững người. Về thì không sao, nhưng bảo với bố cháu dòng họ đang yên ổn, đừng gây ra chuyện gì ảnh hưởng đến mọi người. Bình cố gượng cười, chào lấy lệ rồi rời đi. Tiếp đó anh đến nhà ông Tần, người từng thân thiết với bố anh. Ông Tần tiếp anh khách sáo, hỏi han vài câu, nhưng khi nhắc đến ông Hòa thì sắc mặt thay đổi, cuối cùng thở dài. Năm xưa bác và bố cháu có chút xích mích, giờ bác muốn quên, nhưng chưa chắc bố cháu chịu bỏ qua. Người cuối cùng Bình ghé thăm là bà Hậu, người phụ nữ ngoài 60, quá chồng sớm, một tay cáng đáng việc gia đình giao tiếp với họ tộc trong nhiều năm. Bà hiền hậu khéo léo, được nhiều người trong họ kính trọng. Bà rót trà mời Bình, hỏi han đủ chuyện, từ công việc, sức khỏe đến cuộc sống hai bố con. Ở quê cha đất tổ vẫn dễ sống hơn, có mồ mả tổ tiên, có anh em họ hàng, có chỗ nương tựa lúc tuổi già. Cháu về nhớ khuyên bố đừng mãi sống một mình nơi đất khách. Bà không nhắc đến chuyện cũ, nhưng khi nói về ông Hòa, trong mắt bà đượm vẻ buồn rầu. Cuối buổi chiều mới kết thúc một ngày dài thăm viếng khắp nơi, Bình mệt mỏi trở về nhà. Khi tới gần cây đa đầu làng, Bình bất chợt nhìn thấy một cô gái đang lững thững đi dọc con đường vắng. Tóc cô rối bời, xõa dài che gần hết khuôn mặt, đôi mắt vô hồn, dáng người gầy guộc trong bộ quần áo lấm lem bụi đất. Bình nhận ra ngay đó là Đào, cô gái cùng họ Đặng Hồng với anh. Hồi nhỏ hai người từng chơi chung với nhau, nhưng từ 5 năm tuổi, Đào bỗng nhiên rơi vào cảnh thần trí ngây dại, không rõ vì lý do gì. Từ đó đến nay, Đào sống như người mất hồn, ngày ngày đi lang thang khắp làng, có lúc bật cười vu vơ, có lúc lại lẩm bẩm trò chuyện một mình. Nhưng không phải lúc nào cô cũng biểu hiện hiền lành vô hại như vậy. Có đôi khi, cô phát cơn dữ dội, ngồi bệt xuống đất, ôm chặt đầu, mắt trợn ngược, miệng gào khóc thảm thiết. Lạnh quá, tối quá, cháu thở không được, thả cháu ra. Cảnh đó khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy rờn rợn trong lòng. Bởi vậy, người làng thường tránh tiếp xúc với cô như tránh tà, sợ rước họa vào thân. Đám trẻ con nghịch ngợm cũng bị người lớn trong nhà cấm đoán, không được lại gần. Trông thấy cô, Bình không thể nào dung hòa hình ảnh một bé gái trắng trẻo lanh lợi của ký ức năm nào với dáng vẻ tiểu tụy điên loạn hiện tại. Anh nhìn theo bóng dáng Đào khuất dần, trong lòng cảm thấy thương xót cho số phận bi thảm của cô gái trẻ. Nhưng cùng lúc, một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi vào tâm trí anh. Anh linh cảm có điều gì đó rất hệ trọng sắp xảy ra. Đêm ấy, Bình mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, anh đứng một mình ở nghĩa địa cuối làng, trước mặt là một ngôi mộ hoang. Ngôi mộ thấp lè tè, bốn phía xung quanh tùm cỏ dại. Lau sậy khiến cho anh có cảm giác như đang đứng trong một không gian khép kín. Trên ngôi mộ có một bé gái gầy gò ngồi co ro, tóc dài phủ kín lưng. Cô bé quay lưng về phía anh, ôm gối khóc, bờ vai nhỏ run lên từng chập. Tiếng nức nở vang vọng trong không gian âm u tĩnh lặng, càng lúc càng réo rắt sầu thảm, khiến cho Bình cảm thấy nôn nao khó tả. Anh choàng tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Mãi một lúc sau, gương mặt tái nhợt mới dần lấy lại thần sắc. Giấc mơ lạ lùng ấy ám ảnh anh suốt cả ngày hôm sau. Đêm thứ hai, anh cố không nghĩ đến giấc mơ đêm qua. Nằm trên giường, lắng nghe tiếng côn trùng rì rả ngoài vườn. Tiếng gió khẽ luồn qua kẽ lá, để đầu óc thư giãn, không còn bị mộng mị quấy nhiễu nữa. Nhưng giấc mơ đêm qua vẫn quay lại. Lần này còn rõ ràng hơn. Cô bé vẫn ngồi đó, vẫn trên ngôi mộ hoang. Nhưng lần này như thể cảm nhận được sự hiện diện của Bình, cô quay đầu lại. Anh chết lặng nhận ra khuôn mặt ấy, chính là Đào hồi nhỏ. Mái tóc rối, làn da nhợt nhạt, hai hàng huyết lệ đỏ tươi chậm rãi lan xuống má. Đào nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt như van xin cầu cứu. Bình giật mình tỉnh giấc, tim đập dồn dập. Qua cửa sổ anh thấy bên ngoài, trời vẫn còn tối mịt, đồng hồ chỉ mới hơn 12 giờ đêm. Đúng lúc ấy từ nhà ngoài vang lên tiếng kêu ú ớ của ông Hòa. Xin lỗi, đừng khóc nữa. Tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng móng tay cào vào giường. Bình bật dậy, chạy ra thì thấy ông Hòa đang nằm co quắp trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, trên trán rịn ra rất nhiều mồ hôi. Bố tỉnh lại đi. Bình lay mạnh vai ông. Ông Hòa giật mình choàng tỉnh, ánh mắt ngơ ngác như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng. Một lúc sau ông mới thở hắt ra, nhận ra con trai đang ngồi cạnh. Bố, mơ thấy ác mộng à? Bình hỏi. Ông Hòa gật đầu, hơi thở dần chậm lại. Hai đêm nay con cũng mơ thấy một giấc mơ lạ lắm. Trong mơ con nhìn thấy cái đảo con bà dậu hồi còn nhỏ. Ông Hòa nghe tới đó thì giật mình hỏi lại. Mày mơ thấy cái gì? Kể lại cho bố nghe. Bình liền kể lại chi tiết giấc mơ về đảo. Nghe xong sắc mặt ông Hòa tái đi trông thấy. Đôi mắt ông ánh lên vẻ hoang mang, sợ hãi. Ông lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Sao lại thế được? Sao lại có chuyện hai người cùng mơ thấy một giấc mơ y hệt nhau? Rồi ông chợt khựng lại, như sực nhớ ra Bình đang ở ngay bên cạnh. Nhưng Bình đã nghe thấy những lời ông vừa nói. Bố vừa nói gì thế? Chẳng lẽ bố cũng mơ thấy giấc mơ giống như con? Ông Hòa im lặng không đáp. Nhưng càng như thế thì Bình càng cảm thấy khó hiểu. Đưa ánh mắt nghi hoặc chăm chú nhìn ông. Một lúc sau cuối cùng ông Hòa thở dài nói. Có chuyện này bố vốn không định kể. Sợ con biết lại đau lòng. Nhưng đến nước này có lẽ cũng không giấu được nữa. Ông ngồi thẳng dậy rồi bắt đầu nói bằng giọng chậm rãi. Mày có còn nhớ vào 13 năm trước, lúc ấy trong họ mình có mấy đứa trẻ đang khỏe mạnh, bỗng nhiên đổ bệnh hoặc gặp tai nạn rồi lần lượt chết chỉ trong vòng vài tháng. Bình đáp, còn nhớ chứ, lúc đó con mới 10 tuổi. Đầu tiên là thằng Lâm, cháu ông Hải, chết đuối dưới ao làng dù nó bơi rất giỏi. Rồi đến con trai của bác Miên mới 5 tuổi, mới hôm trước còn chạy quanh sân chơi, hôm sau lăn đã sốt cao mê man rồi mất. Con gái bác Mận cũng sốt cao, kịp đưa đi bệnh viện nhưng vẫn không cứu được. Ông Hòa gật đầu. Còn hai người nữa bị sảy thai, trẻ con sắp đến ngày sinh chưa kịp ra đời đã chết. Người trong họ lúc ấy đều rất sợ hãi hoang mang. Người làng xì xào bàn tán, trong họ thì rộ lên lời đồn. Nào là mồ mả tổ tiên bị động, nào là dòng họ bị trúng bùa ngải hay vướng phải lời nguyền oan nghiệt gì đó. Lúc ấy, ông Cường trưởng họ mới đứng ra lo liệu. Ông ấy mời về một ông thầy Pháp tên là Cao, nghe đâu là một thầy Pháp cao tay lắm. Ông Cao về, xem xét long mạch, bàn thờ mồ mả, rồi nói chắc nịch rằng họ mình bị trúng lời nguyền. Nếu không giải gấp thì trẻ nhỏ sẽ chết hết, rồi tới thanh niên, trung niên, cuối cùng là già cũng không còn ai. Chuyện này thì lúc đó con còn trẻ, người lớn không có ai nói cho con biết hết. Thế rồi chuyện gì xảy ra sau đó hả bố? Bình hỏi khẽ. Bình nuốt nước bọt vội hỏi. Trước này anh không hề biết dòng họ mình đã từng trải qua một biến cố đáng sợ, nhuốm màu sắc tâm linh đến vậy. Thế rồi qua lời kể cặn kẽ, chi tiết của ông Hòa, Bình dần dần hình dung lại trong đầu về câu chuyện năm xưa. Năm đó sau khi gieo quẻ xong, thầy Cao nghiêm giọng nói với ông Cương. Xa xưa, tổ tiên dòng họ các ông đã vô tình giết hại rất nhiều sinh linh. Oán khí của chúng tích tụ qua nhiều năm tháng không tan, đến nay đã hóa thành ác nguyền, ám lên con cháu dòng họ. Ban đầu nét mặt ông Cương còn lộ rõ vẻ hoài nghi, nhưng rồi một ký ức xa xăm chợt ùa về, khiến ông giật mình sực tỉnh. Khi ông còn nhỏ, từng nghe các cụ kể lại. Vùng đất này ngày xưa hoang vu rậm rạp, đất rộng mà người thưa, cây cối ít rậm rạp, lau sậy mọc cao quá đầu người, rắn rết vì thế sinh sôi vô số. Có nhiều con kỳ dị chưa từng thấy bao giờ. Có con mọc sừng, có con mọc màu đỏ như gà trống, thậm chí có con phát ra tiếng khóc y như trẻ sơ sinh giữa đêm khuya, nghe rợn tóc gáy. Thời đó tổ tiên phải chặt cây đốt cỏ khai hoang để dựng nhà, trồng lúa mà sống. Nhưng cũng vì thế mà rất nhiều rắn trong vùng đã bị giết hại. Người và rắn sao có thể sống chung? Kết thúc hồi tưởng, trán ông Cường đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Những lời vừa nãy của thầy Cao bỗng dưng không còn vẻ hoang đường nữa. Ông Cường mặt tái đi hỏi. Vậy thưa thầy, có cách nào hóa giải được lời nguyền không? Không lẽ dòng họ tôi cứ thế mà tuyệt tự hay sao? Thầy Cao chắp tay sau lưng, bước chậm rãi một vòng rồi quay lại trầm giọng nói. Có cách, nhưng là cách cấm kỵ, chỉ e ông không dám làm. Thầy cứ nói, dù thế nào tôi cũng không thể khoanh tay nhìn con cháu chết dần chết mòn như thế này được. Ông Cường vội vàng đáp. Thầy Cao khép hờ hai mắt lạnh giọng nói. Phải dùng hồn phách của một bé gái trong họ, rồi phong ấn vào một ngôi mộ trống, tục gọi là mộ gió, lấy đó để làm phép trấn yểm ác nguyện. Ông Cương giật mình, là phải giết một đứa trẻ để lấy hồn phách hay sao? Thầy Cao lắc đầu, giọng dịu xuống như trấn an. Không cần phải giết, chỉ cần lấy đi một nửa hồn phách thôi. Người bị lấy một nửa hồn phách sẽ không chết, nhưng thần trí sẽ dở dở ương ương, không còn tỉnh táo như người bình thường. Ông Cương im lặng, chán lấm tấm mồ hôi. Một lúc sau mới thở dài lẩm bẩm. Chọn đứa nào thì bố mẹ nó cũng sẽ liều mạng với tôi. Nói đến đây, ông như sực nhớ ra điều gì, đôi mắt sáng lên. Khoan đã, trong họ chẳng phải có con gái bà Dậu hay sao? Còn bé ấy hình như tên là Đào, một cô cha từ lúc đỏ hòn. Bà Dậu mẹ nó thì lại sợ tôi một phép. Thế là hôm ấy ông Cương bí mật sắp đặt mọi việc. Ông giả vờ sai việc để bà Dậu phải đi vắng nhà cả ngày đến tối mới có thể về. Đào khi đó mới 5 tuổi, ngây thơ chưa hiểu chuyện, được giao cho bà Hậu trông nom. Đến trưa theo lệnh, bà Hậu dắt Đào ra nghĩa địa, nơi mà từ trước đó ông Cương đã sai người đào sẵn một cái huyệt. Bà Hậu dụ dỗ Đào nằm xuống huyệt mộ, lễ vật nhang đèn, bùa chú đều đã chuẩn bị xong. Thầy Cao lập tức làm lễ trấn yểm. Lúc đầu Đào còn sợ hãi khóc thút thít, nhưng sau đó thì ngủ thiếp đi. Lễ xong, bà Hậu bế cô bé đã mê man không biết gì về nhà. Ngay buổi chiều hôm đó, những đứa trẻ trong họ trong đó có con trai bà Hậu đang bị bệnh nặng, bỗng dưng khỏe lại. Qua vài ngày thì khôi phục như thường. Từ hôm đó trở đi trong họ không còn trẻ con chết yểu nữa. Nhưng cũng từ hôm đó, cô bé Đào từng xinh xắn lanh lợi trở nên ngẩn ngơ, lúc tỉnh lúc mê. Bà Dậu khóc hết nước mắt, dẫn con đi khắp nơi cầu thầy tìm thuốc, nhưng vô vọng. Ngày ấy vì sự việc quá hệ trọng, ông Cương không dám một mình quyết định nên đã mời một số người đàn ông có vai vế trong họ tham dự từ đầu. Trong số đó có ông Hòa. Ngay từ khi nghe đến ý định dùng Đào làm vật hy sinh, ông Hòa đã phản đối gay gắt, cho rằng đó là việc thất đức, táng tận lương tâm. Vì vậy, ông bị ông Cương và những người khác bài xích, không được tham dự quyết sách cùng nữa. Đến ngày diễn ra nghi lễ, ông Cương sai ông Tần, người rất thân thiết với ông Hòa, dụ ông Hòa vào nhà kho trong nhà thờ họ, rồi khóa cửa nhốt lại, để ông không thể chen ngang phá rối. Khi mọi việc xong xuôi mới thả ông ra. Ông Hòa sau khi được thả đã nổi trận lôi đình, mắng chửi ông Cương không tiếc lời. Những người liên quan cũng bị ông chỉ trích. Từ đó ông bị họ hàng xa lánh, tẩy chay. Sau đó vì không thể chịu nổi khi mỗi ngày nhìn thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của Đào cùng ánh mắt khổ sở của bà Dậu, ông Hòa quyết định đưa vợ con rời khỏi làng đi nơi khác sinh sống. Kể đến đây, ông Hòa im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài buồn bã. Ngày đó bố không ngăn được chuyện xảy ra, trong lòng uất nghẹn, chỉ biết giận dữ trách móc. Nhưng giận dữ có thay đổi được gì đâu. Sau khi chuyện xảy ra, bố chỉ biết bỏ đi tránh xa tất cả. Cứ nghĩ rằng xa làng thì lòng sẽ yên, nhưng không phải. Nỗi dày dứt đó bao năm qua vẫn đeo bám trong lòng. Bình lặng im nghe xong, trong lòng vô cùng phiền muộn, cảm giác tưng tức ở lồng ngực. Anh cảm thấy cách làm của ông Cương và những người khác trong dòng họ quá mức lạnh lùng tàn nhẫn. Sao có thể nhẫn tâm đẩy một cô gái vô tội như Đào vào tình cảnh đáng thương như hiện giờ? Ông Hòa trầm giọng nói. Tính ngày tính tháng thì từ ngày đó đến hôm nay đã vừa đủ 13 năm. Mấy hôm trước chẳng hiểu sao trong lòng bố mơ hồ có linh cảm. Nếu đến thời hạn mà không về quê thì sẽ có chuyện không hay sẽ xảy ra với hai bố con. Cho nên bố mới quyết định bảo mày về quê cùng bố. Bình giật mình nói. Ý bố muốn nói giấc mơ mà con mơ thấy hai đêm nay không phải là ngẫu nhiên. Ông Hòa gật đầu. Đúng thế. Bố cũng mơ thấy giấc mơ y hệt như mày hai đêm nay rồi. Chuyện như thế tất nhiên là không bình thường. Từ sau khi bà Dậu chết, chẳng còn ai lo cơm nước hàng ngày cho Đào. Tất nhiên không thể để mặc Đào tự sinh tự diệt, nếu không dòng họ sẽ mất hết thể diện. Đúng lúc ấy bà Hậu xung phong đứng ra nhận việc lo cơm nước cho Đào mỗi ngày. Có lẽ cũng vì Đào đã hy sinh để con trai bà được mạnh khỏe trở lại, nên trong lòng bà vẫn luôn tồn tại cảm giác áy náy. Buổi trưa hôm sau, bà Hậu như thường lệ xách cặp lồng cơm tới nhà Đào. Cửa không khóa, bà Hậu đẩy cửa đi vào. Trong nhà hầu như chẳng có đồ đạc gì. Bà bày đồ ăn thức uống lên một cái bàn rồi đậy lồng bàn lại. Chẳng mấy khi Đào ở nhà, cô thường lang thang ngoài đường. Cơm canh cứ dọn sẵn. Khi nào đói, cô sẽ tự tìm về nhà ăn. Đến tối bà Hậu chỉ việc đến thu dọn bát đũa rồi bày cơm canh mới lên bàn. Ngày nào cũng lặp lại như vậy. Bình thường bày đồ ăn xong thì bà sẽ đi về. Nhưng hôm nay làm xong, bà chưa về ngay mà bất giác ngồi ngẩn ra một chỗ. Đêm qua bà mơ thấy một cơn ác mộng. Đào trong hình hài trẻ con ngồi trên mộ gió, hai mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Vì là người thường xuyên tiếp xúc với Đào hàng ngày, lại mang trong lòng tâm lý áy náy, nên nhiều năm nay bà hay mơ thấy ác mộng về cô. Cũng bởi vậy, ác mộng lần này tuy đáng sợ, nhưng bà Hậu vẫn không nghĩ có điều gì bất thường. Một lúc sau bà Hậu từ trạng thái ngẩn ngơ tỉnh lại. Bà đi ra khép cửa lại rồi rời khỏi nhà Đào. Nhưng vừa ra khỏi cổng thì chợt nhìn thấy mấy người phụ nữ đang đứng túm tụm nói chuyện cách đó không xa. Bà Hậu nhận ra đó đều là những người trong họ. Không biết họ đang bàn tán chuyện gì mà thần sắc ai cũng hoang mang, sợ hãi. Bà Hậu đi tới hỏi: các bà đang nói chuyện gì thế? À, bà Hậu đây rồi. Có chuyện này kỳ lạ quái đản lắm, bà đã biết chưa? Một người phụ nữ giật mình quay lại, trông thấy bà Hậu thì vội kéo bà tới gần. Bà Hậu hồ nghi hỏi: chuyện gì thế? Người phụ nữ đó nói: đêm qua tôi mơ thấy cây Đào lúc còn nhỏ, ngồi khóc trên ngôi mộ gió ngoài nghĩa địa. Nước mắt chảy ra lại là máu đỏ tươi. Thế nên hôm nay tôi mới đến đây định xem cái Đào có gì khác thường không. Tình cờ gặp mấy bà đây. Không ngờ đêm qua họ cũng mơ thấy giấc mơ y hệt tôi. Mấy người phụ nữ khác tiếp lời: phải đấy, tôi cũng vì tò mò đến đây rồi gặp các bà. Tôi cũng thế. Lúc biết các bà cũng mơ giống hệt mình, tôi sợ đến nỗi chân nhũn ra, suýt nữa thì ngã. Giờ mới đỡ hơn chút. Mà này, bà Hậu, bà có gặp giấc mơ như thế không? Sắc mặt bà Hậu đã tái đi, bà chậm chạp gật đầu. Có, tôi cũng mơ như thế. Chuyện này sao lại có thể như vậy được nhỉ? Tôi đang nghi ngờ có khi tất cả người trong họ mình đều mơ thấy giấc mơ tương tự. Lát nữa mà đi hỏi là rõ ngay thôi. Sao lại có chuyện lạ lùng đáng sợ đến thế nhỉ? Tôi vừa đột nhiên nhớ ra, hình như đã đến cái hạn 13 năm mà thầy Cao từng nói. Chẳng nhẽ chuyện này có liên quan đến chuyện phong ấn năm xưa. Sao ông Cường còn chưa đi mời thầy Cao về xem nhỉ? Tự nhiên tôi thấy trong lòng lo quá. Tôi cũng sợ quá, nổi hết cả da gà lên đây này. Mấy người phụ nữ tiếp tục xì xào nói chuyện với nhau. Chợt bà Hậu trông thấy Bình đang đi ở đằng xa, thì rời đám người đi tới phía sau anh gọi: Bình, cháu đang đi đâu đấy? Bình chợt nghe thấy tiếng gọi thì quay lại, nhận ra là bà Hậu, anh đáp: cháu đang định ra nghĩa địa. Cháu ra đó làm gì? Ngoài nghĩa địa có một ngôi mộ gió đúng không ạ? Cháu định tới thắp hương ở ngôi mộ đó. Sao cháu lại... Bố cháu đã kể hết cho cháu nghe chuyện về Đào năm xưa rồi. Hồn phách của Đào đang bị phong ấn ở trong ngôi mộ đó đúng không ạ? Bà Hậu nghe Bình nói vậy thì giật mình, thần sắc phức tạp nhìn Bình một lát rồi nói: bà cứ nghĩ khi biết chuyện cháu sẽ phản ứng gay gắt giống như bố cháu trước kia đấy. Cũng bởi thế nên lâu nay mọi người tránh không kể cho cháu biết. Bình thở dài nói: việc đã xảy ra rồi, cháu có tức giận thì cũng chẳng ích gì. Nói đến đây, Bình do dự một lát rồi tiếp lời. Có chuyện này cháu nói ra không biết bác có tin không, nhưng cháu vốn muốn kể cho bác biết. Hai đêm qua, cháu và bố cháu cùng mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Đột nhiên bà Hậu ngắt lời. Có phải là giấc mơ về cái đào mang hình hài lúc còn nhỏ, ngồi trên ngôi mộ và khóc ra máu đúng không? Lần này thì đến lượt Bình giật mình. Ủa, sao bác biết ạ? Chẳng lẽ... Đúng thế. Không chỉ bác mà rất nhiều người, có khi là cả họ ta đều gặp phải giấc mơ như vậy. Nghe thế, Bình cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một lúc sau mới nói. Bố cháu bảo giấc mơ như vậy không phải chuyện bình thường. 13 năm trước thầy Cao từng hẹn về sau sẽ quay lại. Có lẽ sau 13 năm, phong ấn đã yếu đi. Hồn phách bị giam giữ sau nhiều năm như vậy, có thể đã có biến hóa nào đó. Ví dụ như có khả năng xâm nhập vào trí óc người sống tạo ra ác mộng như vậy. Bà Hậu sắc mặt hơi tái, gật đầu nói. Nhiều người trong họ cũng đang có suy nghĩ như vậy. Kết thúc cuộc nói chuyện với bà Hậu, Bình lại tiếp tục đi ra nghĩa địa. Dựa vào lời chỉ dẫn của ông Hòa, anh tìm được ngôi mộ gió nằm sâu trong nghĩa địa mà trước đây anh không hề biết về sự tồn tại của nó. Bình giật mình vì ngôi mộ anh đang nhìn thấy giống hệt như trong giấc mơ. Đúng giữa nghĩa địa chỉ có tiếng gió thổi thê lương. Bình chợt rùng mình ớn lạnh. Từ sau sự kiện gặp ác mộng tập thể, người trong dòng họ đều trở nên bồn chồn lo lắng không yên. Ông Cương đương nhiên hiểu rõ tâm trạng đó. Thực tế bản thân ông cũng từng nằm mơ thấy ác mộng tương tự. Thế nhưng với bản tính cứng cỏi, dù tỉnh dậy toàn thân toát mồ hôi lạnh, ông rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Trong mắt ông, mộng chỉ là mộng. Nếu không gây ra tổn hại thực chất thì còn lâu mới nằm ông sợ hãi. Nhưng những người khác trong dòng họ thì không được như vậy. Họ hoảng loạn nghi ngờ, sợ bóng sợ gió, khiến ông Cương buộc lòng phải đi mời thầy Pháp Cao về như một biện pháp trấn an. Thầy Cao năm nay tuổi đã ngoài 60, tóc bạc da nhăn nheo, trông còn già nua hơn tuổi thực rất nhiều. Ông thường hay mặc áo tắc màu gụ, thân hình nhỏ thó khiến bộ áo rộng thùng thình. Lúc ấy, thầy Cao đang ngồi trong điện thờ nhỏ sau nhà. Ông lẩm nhẩm tụng niệm trước bàn thờ nghi ngút khói hương. Người như ông thường hay lo sợ dính phải những thứ không sạch sẽ rồi phải gánh hậu quả khôn lường. Bởi vậy, nếu không bận việc, ngày nào thầy cũng dành thời gian để làm lễ niệm chú trừ tà cho chính bản thân mình. Nhưng giữa lúc thầy Cao đang nhắm mắt tụng niệm, bên ngoài cửa sổ thấp thoáng một bóng người. Người nhà đi ngang không ai hay biết, ngay cả chính thầy cũng không nhận ra. Khi ông Cương tìm đến, thầy Cao mời vào điện thờ nói chuyện. Thưa thầy, tôi là trưởng họ Đặng Hồng, 13 năm trước đã từng mời thầy về làm lễ trấn yểm ác nguyện. Thầy Cao gật đầu. Tôi nhớ, khi ấy tôi có hẹn 13 năm sau sẽ quay lại. Giờ thì sao? Có chuyện gì bất thường xảy ra chăng? Sắc mặt ông Cương trầm xuống, ông liền kể lại chuyện những người trong họ gặp phải cơn ác mộng tập thể. Nghe xong, thầy Cao gật gù. Năm xưa, phần hồn phách bị phong ấn cũng mới có 5 tuổi như đứa trẻ kia vậy. 13 năm trôi qua, nó cũng theo thời gian mà lớn lên như con người bình thường. Này cũng giống người trưởng thành 18 tuổi. Vì vậy, phải sửa lại phong ấn mới có thể tiếp tục phong ấn phần hồn phách đó lâu dài. Nếu không sẽ có những hiện tượng lạ lùng nảy sinh như chuyện ác mộng tập thể ông vừa nói. Thầy Cao vừa dứt lời, bên ngoài bỗng xuất hiện một cơn gió mạnh xô cửa sổ và đập cạnh cạch mấy tiếng. Ông Cương giật mình quay đầu nhìn ra. Thầy Cao nhíu mày, vẻ mặt trầm tư. Dạo gần đây ông bỗng nhiên mơ hồ có linh cảm bất an, nhưng mãi không lần ra manh mối. Không hiểu sao hôm nay linh cảm ấy chợt rõ rệt hơn. Thấy ông Cương quay lại nhìn mình, thầy Cao thu hồi suy nghĩ, lên tiếng. Được rồi, tôi sẽ đưa ông một danh sách. về chuẩn bị đủ mọi thứ trong đó. Ngày mai tôi sẽ đến làm lễ tái phong ấn. Nghe thầy hứa hẹn, ông Cương yên tâm ra về. Cả hai đều không biết rằng, từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện vừa rồi, đã có một bóng người bên cửa sổ âm thầm theo dõi, nghe trọn từng lời. Sau khi ông Cương rời đi, thầy Cao cũng từ trong điện bước ra. Bóng người ấy lập tức lặng lẽ bám theo như hình với bóng. Ông Cương về nhà, sai con cái đi chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Sáng hôm sau cả nhà ngồi chờ từ sáng tới trưa, vậy mà vẫn chưa thấy thầy Cao tới. Đang sốt ruột thì Quyết, con trai ông Cương, đang được cửa đi nghe ngóng vội vàng chạy vào, mặt tái nhợt. Bố ơi, thầy Cao chết rồi. Ông Cương bật dậy mặt biến sắc. Cái gì? Chết kìa nào? Sao mà chết? Quyết hớt hải đáp. Còn nghe nói vừa đêm qua, cả ngày hôm đó, thầy Cao vẫn bình thường. Đến tối cũng chẳng có dấu hiệu gì lạ. Nhưng nửa đêm, gia đình thầy nghe thấy tiếng thầy hét, rồi tiếng quát lớn. Là cô sao? Người nhà hoảng hốt chạy tới. Vì phòng thầy khóa trái bên trong, họ phải phá cửa xông vào. Khi vào được bên trong thì thấy thầy đã treo cổ chết từ lúc nào rồi. Ông Cương lẩm bẩm thất thần. Sao lại có thể như thế chứ? Quyết khẽ rùng mình nói tiếp. Ngày trước lúc chết, thầy như đang quát tháo ai đó. Cho nên nhiều người bảo thầy không phải tự tử, mà là bị ma quỷ hại chết. Chuyện về cái chết của thầy Cao chỉ sau một ngày đã lan truyền khắp dòng họ Đặng Hồng. Mọi người còn chưa hết chấn động thì ngay hôm sau lại nghe tin dữ. Ông Tần vào đêm hôm qua cũng đã treo cổ tự vẫn. Thầy Cao là người dưng nước Lã, lâu nay chẳng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt, nên người trong họ phản ứng còn không quá mức. Nhưng ông Tần là thân tộc, lại thường xuyên qua lại, không ít người có mối quan hệ thân thiết. Vì vậy khi nghe tin ông treo cổ tự tử, mọi người đều hết sức bàng hoàng. Ông Hòa và Bình đang ngồi trong nhà, khi nghe được tin này cả hai đều đứng bật dậy, không tin vào tai mình. Buổi chiều, ông Hòa và Bình đi dự đám tang của ông Tần, phúng viếng xong xuôi. Bình trông thấy bà Hậu đứng ở một góc không ngừng lấy khăn tay chấm nước mắt, liền đi tới an ủi, rồi nhỏ giọng hỏi. Gia đình ông Tần đang tăng gia bối rối, cháu cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng xin bác cho bố con cháu biết. Ông Tần đã mất như thế nào ? Khóe mắt bà Hậu lại tiếp tục rơm rớm nước mắt. Qua lời bà kể, Bình nắm được đại khái sự việc. Ngày hôm qua, mọi việc đều bình thường. Trong bữa cơm tối, ông Tần vừa ăn cơm vừa uống một chén rượu như lệ thường. Sau đó ngồi xem tivi trong phòng khách. Đến hơn 9 giờ thì ông vào phòng đi ngủ sớm như mọi khi. Sáng sớm, vợ ông tỉnh dậy không thấy chồng nằm bên cạnh. Cũng không thấy ông đâu trong nhà, bèn giục con cái đi tìm. Một lát sau, cả nhà phát hiện ông Tần đã treo cổ chết ở ngoài vườn từ lúc nào. Không ai tìm ra được lý do nào khiến ông Tần nghĩ quẩn đến mức tự tử. Gia đình yên ấm, con cháu ngoan ngoãn hiếu thảo, xưa này vốn là niềm tự hào của ông. Chính vì vậy cái chết của ông Tần lộ ra vẻ quỷ dị, nhất là khi thầy Cao cũng vừa treo cổ tự vẫn trước đó mới một ngày. Năm xưa, ông Tần là người ủng hộ rất nhiệt tình việc phong ấn hồn phách đào để trấn yểm ác nguyền, nên trong họ nhanh chóng xuất hiện lời đồn rằng ông cũng bị ma quỷ hại chết giống như thầy Cao. Trong cuộc họp họ ngay sau đám tang ông Tần, ông Hòa đã đến tham dự và lên tiếng. Mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện lạ, chắc mọi người cũng đã thấy rõ. Nguyên nhân do đâu, tin rằng ai nấy cũng đã có suy đoán. Ông dừng lại đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, có đến hơn 40 người ngồi kín trong nhà, khuôn mặt ai cũng lộ vẻ trầm tư, nặng nề. Ông Hòa tiếp lời. Năm xưa để hóa giải ác nguyền, dòng họ ta đã phong ấn hồn phách cô Đào, con gái bà Dậu vào mộ trống để làm lễ trấn yểm. Qua 13 năm bị giam cầm, phần hồn phách có lẽ đã nảy sinh oán hận, biến thành oán linh. Sau 13 năm, phong ấn có lẽ cũng đã yếu đi, oán linh thoát ra được. Trước tiên, khiến người trong họ đồng loạt gặp ác mộng, rồi sau đó giết thầy Cao, người từng chủ trì lễ trấn yểm và giết chết ông Tần, người ủng hộ tích cực nhất việc phong ấn hồn phách cô Đào năm xưa. Nghe ông Hòa nói đến đây, nhiều người len lén liếc nhìn khuôn mặt âm trầm của ông Cương. Có ai đó Lý Nhí nói: "Vậy chứ ông Cương có bị sao đâu?" Ý người đó muốn nói, so với ông Tần thì ông Cương tội nghiệp lớn hơn nhiều. Vậy mà chỉ có ông Tần chết, còn ông Cương thì không có việc gì. Thấy nhiều tiếng xì xào trái chiều nổi lên, Bình hôm nay được ông Hòa dẫn theo, lúc này đứng lên bênh vực bố mình. Ông trưởng họ, không gặp chuyện gì thì không có nghĩa là mọi việc không phải do oán linh gây nên. Nếu không phải như vậy, thì không có cách nào lý giải được những chuyện tâm linh kỳ lạ đã xảy ra. Mọi người nghe vậy thì tức thì rơi vào trầm mặc, không ai lên tiếng chất vấn ý kiến của ông Hòa nữa. Bởi hầu hết mọi người ở đây đều đang có suy nghĩ như vậy, chỉ là vì ngại thể diện của ông Cương nên mới không dám ra mặt tán đồng ý kiến của ông Hòa thôi. Ông Hòa tiếp tục nói: "Oán linh vì bị giam cầm mà nảy sinh oán hận rồi giết người để tiết hận. Bây giờ nên mời thầy Pháp Cao tay về, không phải để đối đầu với oán linh mà tìm cách hóa giải oán khí, tốt nhất là bằng cách để phần hồn phách bị tách ra nhập trở lại vào người cô Đào." Nghe đến đây, ông Cương tức giận đứng dậy nói: "Toàn là suy diễn vớ vẩn, toàn là lời nói suông không có căn cứ nào cả. 13 năm trước, dòng họ dính phải ác nguyền như vậy, bao nhiêu đứa trẻ chết rồi. Những đứa trẻ đó là con cái nhà ai mọi người còn chưa quên chứ? Lúc đó mà không dùng cách phong ấn hồn phách để trấn yểm ác nguyền thì đã chết thêm một đống người rồi. Ông Hòa, có khi cả ông cũng đã chết rồi chứ không còn sống mà khua môi múa mép như bây giờ đâu." Người đến dự họp chăm chú lắng nghe ông Cương nói, ai nấy đều tái mặt lại. 13 năm, nói dài thì cũng dài, mà nói ngắn thì cũng ngắn. Ký ức về cái chết liên tiếp của đám trẻ con trong họ vẫn còn rất mới mẻ trong đầu mọi người. Ai cũng còn nhớ rõ cảm giác tang thương, hoảng sợ, bất lực khi đó. Những gia đình có con đã chết thì khóc như chết đi sống lại. Những gia đình có con nhỏ bỗng dưng ngã bệnh thì hoảng sợ, tuyệt vọng. Những gia đình khác thì nơm nớp lo sợ, ngày ngày nhìn con cái hồn nhiên vui đùa mà lòng đầy bất an. Ông Cương trầm giọng nói: "Ông Hòa nói rằng hồn phách bị phong ấn biến thành oán linh giết người thì đó chỉ là suy đoán riêng của ông ta. Ông Hòa là thầy Pháp hay sao? Lời nói của ông ta có đáng tin hay không? Tóm lại thầy Cao chết rồi thì để ngày mai tôi sẽ đi mời ông thầy Pháp khác về. Sau đó có chuyện gì hay không thì rõ ngay, khỏi phải đoán già đoán non. Đến lúc ấy lại bàn cách ứng phó cũng không muộn." Ông Cương lướt qua mặt từng người một, ngoại trừ bố con ông Hòa ngoảnh mặt đi thì những người khác đều cúi đầu xuống. Ông Cương trầm giọng nói: "Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây, mọi người mau giải tán đi." Ông Cương nói xong sắc mặt nghiêm nghị rời khỏi nhà thờ họ. Thấy mọi người cũng lần lượt lục tục kéo nhau rời đi ngay sau đó, ông Hòa thở dài, cũng chỉ đành cùng với Bình ra về. Từ hôm biết được câu chuyện về Đào, Bình luôn cảm thấy áy náy, day dứt trong lòng. Anh cảm thấy việc cướp đoạt hồn phách của một cô gái tội nghiệp, rồi biến cô thành một người điên dại không bình thường hàng mười mấy năm trời, là một việc làm hết sức sai trái. Mặc dù không phải anh hay bố anh là người trực tiếp gây ra tình trạng hiện giờ của Đào, nhưng là một phần của dòng họ, được hưởng lợi từ sự hy sinh ép buộc của cô, anh cảm thấy như mình cũng có tội lỗi. Nửa đêm hôm ấy, Bình lại mơ thấy Đào. Đào vẫn là cô bé 5 tuổi, ngồi trên nấm mộ gió, xung quanh cỏ mọc tùm và sương mù mờ ảo. Khi anh xuất hiện, cô bé quay đầu lại, trong hai mắt đang chảy huyết lệ toát ra sự sợ hãi và hoảng loạn vô tận. Đào chìa tay ra, kêu lên: "Cứu em với, ở đây tối và lạnh quá, em sợ quá, em không chịu nổi nữa." Bình vội vàng đưa tay ra, nhưng khoảng cách gần trong gang tấc mà tay anh vẫn không thể chạm vào tay cô bé. Anh vội vàng tiến thêm một bước nhưng vẫn không thể với tới. Bình sốt ruột cuống cuồng lao tới. Nhưng cho dù anh có cố gắng thế nào, chạy đến kiệt sức mệt mỏi rã rời, cũng không thể chạm được vào bàn tay nhỏ bé ấy. Bất chợt, ngôi mộ nứt toác ra, để lộ ra một vết nứt đen ngòm sâu hun hút, âm u và rợn người. Đào thét lên một tiếng sợ hãi rồi rơi xuống cái hố đó, biến mất không còn dấu tích. Bình hét lên trong mơ rồi giật mình tỉnh dậy trên giường, toàn thân ướt sũng mồ hôi. Gió đêm ùa vào cửa sổ khiến cơ thể anh lạnh lẽo run lên. Từ đó đến sáng, Bình trằn trọc mãi không sao ngủ được. Sáng hôm sau, tâm trạng phiền muộn, Bình ra sân ngồi hóng gió thì bỗng nhiên nhìn thấy Đào đi ngang qua cổng. Anh vô thức đi ra xem thì phát hiện ra đằng sau Đào có mấy đứa trẻ con đi theo. Bọn trẻ vừa cười đùa, vừa thỉnh thoảng nhặt đá ném vào người cô. Mỗi khi Đào quay đầu lại, chúng liền bỏ chạy tán loạn. Nhưng khi cô quay đi, chúng lại lặp lại trò cũ. Bình tức giận, đang định đi tới ngăn cản bọn trẻ thì từ trong con ngõ gần đó, một người phụ nữ trẻ đi ra. Cô ta chạy tới nắm lấy tay một đứa trong bọn quát. Thằng Nam, mẹ đã bảo mày không được dây vào con hâm đó cơ mà. Dặn bao lần rồi mà mày vẫn quên hả? Đi về ngay, tí nữa tao cho mày ăn một trận đòn cho nhớ. Trong khi con trai cô ta kêu oai oái thì cô ta quay sang chỉ vào mấy đứa trẻ còn lại. Còn chúng mày nữa, còn không mau về nhà đi, tí nữa tao mách bố mẹ chúng mày. Mấy đứa trẻ nghe thấy vậy liền ù té chạy biến mất. Thoáng chốc, không còn bọn trẻ con nghịch ngợm theo sau quấy nhiễu Đào nữa. Nhưng những lời người phụ nữ kia nói ra khiến Bình cảm thấy chua xót. Anh nhìn theo bóng lưng cô độc bé nhỏ của Đào đi xa dần mà trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bình lững thững quay về nhà thì thấy bố cũng đang ngồi ở hiên. Anh đi vào ngồi xuống bên cạnh. Bây giờ con mới hiểu được vì sao năm xưa bố lại lựa chọn rời khỏi làng. Lúc trước con còn không hiểu, cứ thầm trách bố sao lại để con sống xa quê như thế. Ông Hòa hỏi, con vừa nhìn thấy cái Đào à? Bình gật đầu kể lại chuyện anh vừa chứng kiến. Nếu hàng ngày đều phải nhìn thấy cảnh thương tâm như vậy, thì con cũng sẽ lựa chọn bỏ làng mà đi thôi. Ông Hòa buồn bã nói, đấy là con còn chưa thấy cái cảnh bà dậu, mẹ cái Đào léo đéo đi theo sau con gái, bất lực, không làm cách nào cứu con tỉnh lại được. Bà dậu không khóc thành tiếng, chỉ không ngừng lau nước mắt. Cảnh tượng ấy bố nhìn thấy mấy lần liền, cuối cùng không thể nào chịu thêm được. Nói đến đây cả hai bố con đều im lặng, không muốn nói thêm câu nào nữa. Ông Hòa sợ lại chạm vào những ký ức muốn quên đi, còn Bình cũng không muốn nghe thêm những chuyện quá bi thương như thế. Đêm hôm đó nửa đêm đang ngủ, Bình bỗng ngồi dậy rồi đi xuống giường. Hai mắt lờ đờ, nửa mở, nửa khép. Anh lặng lẽ mở cửa đi ra sân, rồi mở cổng bước ra đường mà ông Hòa không hề hay biết. Bình chậm rãi đi theo con đường làng tối tăm, không một bóng người, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt tỏa xuống. Anh đi đến cuối làng, lần mò theo con đường đất vào khu nghĩa địa. Bình khập khiễng bước trên mặt đất gập ghềnh, cuối cùng dừng lại trước ngôi mộ gió nằm sâu trong nghĩa địa. Đến tận lúc này, Bình mới giật mình tỉnh lại, thoát khỏi cơn mộng du. Ngay lập tức, cảnh tượng xung quanh khiến anh hoảng sợ. Anh nhận ra mình đang ở giữa nghĩa địa hoang lạnh. Đang lúc nổi da gà, bỗng nhiên phía sau lưng vang lên một tiếng nói khe khẽ. Anh Bình. Bình giật bắn mình quay đầu lại, trông thấy một bóng người với mái tóc rũ rượi đứng ngay sau lưng. Anh hoảng hốt định bỏ chạy thì bóng người ấy vươn một tay ra, nắm lấy tay anh kêu lên. Anh Bình, là em, Đào đấy. Nghe thấy thế Bình mới bớt sợ, cố trấn tĩnh rồi quay đầu lại nhìn kỹ. Đào đưa một tay lên vén mái tóc để Bình nhìn rõ khuôn mặt rồi nói. Là em, Đào đây. Em không phải ma đâu anh đừng sợ. Bình vẫn còn run rẩy ấp úng hỏi. Em không phải ma thật thật ư? Đào đáp. Tay ma làm sao có nhiệt độ như tay em? Anh thấy đấy, tay em ấm chứ có lạnh đâu. Bình run giọng hỏi tiếp. Thế sao đêm hôm em lại đang nghĩa địa làm gì? Anh cũng đang nghĩa địa nửa đêm đấy thôi. Là do anh mộng du. Chẳng hiểu sao lại mộng du ra tận đây. Nói đến đây Bình bỗng giật mình lắp bắp hỏi Đào. Mà sao lại tự dưng lại ăn nói lưu loát thế? Em... Đào đáp. Em cũng không biết tại sao nữa. Giống như anh không biết vì sao mình lại mộng du ra đây ấy. Mà thôi, anh thắc mắc nhiều làm gì? Em hỏi anh nhé. Anh có muốn giải cứu hồn phách của em đang bị phong ấn trong ngôi mộ kia không? Vừa nói Đào vừa chỉ tay về phía ngôi mộ gió đang nằm im lìm giữa lau sậy và ánh trăng nhợt nhạt. Bỗng nhiên Bình cảm thấy đầu óc mình có chút mông lung, mơ hồ. Anh trả lời. Anh muốn chứ, nhưng... Anh muốn là được rồi. Anh không biết làm cách nào đúng không? Đừng lo, em sẽ chỉ cho anh. Em biết cách. Bình ngập ngừng. Làm sao em lại biết? Anh chỉ cần biết là em biết là đủ rồi. Giờ em hỏi lại, anh có sẵn sàng thực hiện theo cách em chỉ để phá giải phong ấn không? Bình chậm chạp gật đầu. Thấy thế Đào liền thả tay Bình ra, sau đó lấy ra một con dao nhỏ, đầu nhọn hoắt rồi đưa cho anh. Bây giờ anh hãy dùng đầu nhọn của con dao này chích vào đầu ngón tay cho chảy máu, sau đó nhỏ 3 giọt máu lên ngôi mộ. Ánh mắt đờ đẫn, Bình làm theo. Ngay khi anh nhỏ hết 3 giọt máu, bỗng nhiên trong nghĩa địa nổi lên một trận gió mạnh, khiến cây cỏ bay múa loạn xạ. Bình cảm thấy đầu óc choáng váng rồi ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự. Ngay lúc Bình ngã xuống, vẻ linh động trong mắt Đào cũng biến mất. Hai mắt cô lại trở về cái vẻ mơ hồ, mê man như lúc thần trí ngây dại. Đào vô thức khẽ kêu mấy tiếng. Mẹ! Mẹ ơi! Sau đó cô lững thững đi bộ rời khỏi nghĩa địa, quay trở về nhà. Sáng sớm tinh mơ, khi cả làng còn chưa ai thức dậy, bóng dáng ông Hòa đã lò dò ngoài nghĩa địa. 3 giờ sáng, ông bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy. Trời vẫn còn chưa sáng, nên ông không xuống giường ngay mà cứ chằn chọc mãi. Một lúc sau chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ông lại xuống giường, đi ra nhà ngoài rồi cất tiếng gọi. Bình ơi, dậy nói chuyện với bố cho đỡ buồn. Bình ơi! Ông Hòa gọi mấy câu liên tiếp mà không thấy con trai đáp lại, liền đi vào kiểm tra, thì phát hiện cửa phòng để mở. Trong phòng không có người. Ông Hòa bối rối, chạy ra ngoài sân nhưng cũng không thấy con đâu. Đang lúc hoang mang, bỗng nhìn ông chợt nghĩ. Có khi nào thằng Bình đi ra nghĩa địa làng không? Ngay sau đó, như bị thứ gì đó âm thầm dẫn dắt, ông vội vã tìm đường ra nghĩa địa. Đến gần mộ gió, ông Hòa quả nhiên phát hiện con trai mình đang nằm sóng xoài dưới đất. Ông giật mình, vội vàng chạy tới lay con trai. Bình! Bình! Tỉnh lại đi con! Con làm sao thế này? Bình! Bình u ớ tỉnh lại. Trông thấy bố, anh giật mình nhận ra mình đang ở giữa bãi nghĩa địa. Liền lập tức nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua. Bình không khỏi run rẩy, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán. Anh quay đầu nhìn quanh nhưng không thấy Đào đâu cả. Ông Hòa thấy con tỉnh dậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi. Sao con lại đang nghĩa địa nằm thế hả? Bình liền đem toàn bộ chuyện đêm qua kể lại cho ông Hòa nghe. Cuối cùng nói. Chẳng hiểu sao lúc ấy đầu óc con cứ mơ mơ hồ hồ, chẳng nghĩ được điều gì. Ông Hòa nghe xong mặt tái nhợt, lẩm bẩm. Mày nói thật chứ, cái Đào thần trí ngây dại bao năm nay, làm sao bỗng nhiên lại ăn nói lưu loát được? Mà nó làm sao biết được phép phá phong ấn? Mày có nằm mơ không con? Bình nghe thế liền giơ ngón tay có vết rạch ra cho bố xem, còn chỉ vào con dao vứt gần đó nói. Bố nhìn đi, sao lại là mơ chứ? Tuy lúc đó thậm chí con không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng con chắc chắn đó không phải là mơ. Ông Hòa nhíu mày lẩm bẩm. Quái lạ, mà bình thường mày cũng có bao giờ bị mộng du đâu. Nói đến đây một cơn gió lạnh mang theo hơi sương thổi qua, khiến ông rùng mình. Ông Hòa vội nói. Thôi thôi, mau về đi. Vừa sáng tình mơ đã đứng ở đây. Người ta mà nhìn thấy thì cũng không biết phải giải thích thế nào. Ngày hôm sau cả làng Cổ Ngạn chợt xôn xao ầm ĩ vì thông tin Đào bỗng nhiên tỉnh táo, đã nói năng lưu loát như người bình thường. Rất đông người trong họ hàng kéo đến nhà Đào, thay phiên nhau vào hỏi thăm để xác nhận xem cô có thực sự tỉnh táo hay không. Còn những người đến trước đó thì tụm năm tụm bảy ngoài cổng thì thầm to nhỏ với nhau. Đúng là cái Đào nó tỉnh lại rồi, nhìn xem, nó biết tắm rửa sạch sẽ, chải tóc gọn gàng rồi ghê kìa. Sao lại như thế nhỉ? Chẳng lẽ hồn phách bị giam cầm đã thoát ra và trở về thân thể cũ, nên cái Đào mới hồi phục lại được như người bình thường? Cũng có khi thế thật. Sau 13 năm có khi phong ấn đã bị hỏng rồi, như ông Hòa có nói ấy. Ông Hòa còn nói phần hồn phách bị phong ấn đã hóa thành oán linh giết người. Nhưng xem ra là không đúng. Hồn phách đã trở về với thân thể cũ, chứ chẳng hóa thành oán linh nào hết. Vậy thì thầy Cao và ông Tần chết là do đâu? Chợt một người sốt sắng lên tiếng. Này, các ông các bà, chuyện đáng quan tâm nhất bây giờ là hồn phách thoát phong ấn rồi, thì lấy gì để trấn yểm ác nguyền? Liệu ác nguyền có quay trở lại hay không? Mọi người nghe thế đều giật mình hốt hoảng. Bác nói tôi mới nhớ. Ôi, cầu mong là ác nguyện sẽ không quay lại. Bình đến nhà thăm Đào, xác nhận là cô đã tỉnh táo lại như người bình thường. Nhưng cô đón tiếp anh cũng như những người khác, dường như là không có ký ức gì về việc đêm qua anh phá bỏ phong ấn ở mộ gió. Bình trở về nhà đã thuật lại những điều mắt thấy tai nghe cho bố rồi nói. Bố thấy không? Rõ ràng là chuyện đêm qua không phải là mơ mà là thật. Ông Hòa thần sắc ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Làm sao mà cái Đào lại đột nhiên biết cách phá phong ấn được chứ? Nghe bố hỏi, Bình cũng chỉ biết lắc đầu. Cái này thì con không rõ, chỉ cảm giác đêm hôm qua Đào có thần thái lạ lắm, cứ như có thứ gì đó nhập vào cô ấy vậy. Ông Hòa trầm mặc một lúc, cuối cùng mới nói. Thôi được rồi, chuyện đêm qua mày chỉ được nói với một mình bố thôi, tuyệt đối không được hé lộ cho ai khác biết. Bình đáp. Con biết rồi, cả họ đang rất sợ hãi ác nguyện quay lại. Nếu họ biết con là người phá phong ấn mộ gió thì sẽ phiền phức lắm. Ông Hòa gật đầu. Chuyện cái Đào thì ổn rồi, nhưng chuyện ác nguyện không biết có xảy ra sự cố gì không. Ôi, chỉ mong là không có vấn đề gì xảy ra. Bình nghe bố nói vậy, sắc mặt cũng không khỏi trùng xuống lo lắng. Nhưng quả nhiên càng lo lắng chuyện gì thì chuyện đó lại càng dễ xảy ra. Hôm sau trong họ Đặng Hồng liền xôn xao bởi tin có một đứa bé trong họ đang khỏe mạnh bỗng nhiên lan ra ốm nặng. Bố mẹ đứa bé đã ngay lập tức đưa con lên bệnh viện. Buổi sáng vừa nghe tin này thì buổi chiều lại tiếp tục nghe tin có một đứa bé khác trong họ, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại ra ao đình chơi một mình, rồi trượt chân ngã xuống ao. May mà có người đi qua cứu kịp nên mới không chết đuối. Sau khi đưa lên bệnh viện, đứa bé vẫn hôn mê chưa tỉnh lại. Người trong họ tức thì xôn xao cả lên. Nghe tin gì chưa? Đứa trẻ con nhà thằng Đại bị ốm ấy, đưa lên bệnh viện thăm khám mà bác sĩ tạm thời còn chưa nói rõ được là bệnh gì. Làm sao lại như thế được nhỉ? Bây giờ máy móc y tế hiện đại chứ có phải như ngày xưa đâu mà còn không rõ bệnh. E là chẳng phải bệnh tật thông thường đâu, hay là ác nguyền đã quay trở lại rồi. Câu này vừa thốt ra, những người nghe thấy lập tức rơi vào trầm mặc. Trong mắt ai cũng toát lên vẻ lo sợ, hoang mang. Câu nói ấy đã nói trúng tâm tư của tất cả người trong họ Đặng Hồng bây giờ. Ông Cương cũng không phải ngoại lệ. Lúc này trong lòng ông đang dấy lên một sự nghi ngờ đối với bố con ông Hòa. Lâu nay, ông Hòa cứ một mực đòi phá phong ấn để giải thoát cho hồn phách của Đào. Bệnh lây nhiễm tính cách ông Hòa từ nhỏ nên cũng có suy nghĩ giống hệt bố. Ông Cương tự hỏi. Chẳng lẽ bố con ông Hòa đã tự ý tìm cách phá phong ấn, khiến cho hồn phách thoát ra, cái đạo hồi phục và ác nguyện trở lại. Nhưng nếu hai người mời thầy Pháp về làm lễ phá phong ấn, thì thể nào cũng bị lộ, đâu thể không ai hay biết như vậy được. Đang lúc ông Cương trầm tư thì Quyết, con trai ông đi vào báo. Thằng Hợp nó đến tìm bố, bảo có việc quan trọng muốn nói. Ông Cương nhíu mày. Thằng Hợp à, nó đến đây làm gì? Hợp là người trong họ, nhưng thuộc hàng con cháu của ông Cương. Lại nhà nghèo rớt mồng tơi nên chẳng bao giờ ông Cương để ý đến. Hợp kính sợ ông Cương, trưởng họ một phép. Gặp ông từ xa đã cúi đầu niềm nở chào hỏi. Thường thì những lúc ấy, ông Cương chỉ gật đầu đáp lại cho có lệ. Thậm chí nhiều khi còn lờ đi, coi như không thấy. Thế nhưng Hợp không hề tỏ ra bất mãn, trái lại lần sau gặp, ông lại còn cung kính hơn trước. Ông Cương từ sau nhà đi ra gian nhà ngoài, thì thấy Hợp đang ngồi ở bàn uống nước. Người hắn vốn nhỏ con, khi ngồi lại còng lưng xuống, gặp ông Cương thì chân tay khép nép, trông càng nhỏ thó hơn nữa. Ông Cương chẳng khách sáo gì hỏi luôn. Mày đến đây có việc gì? Hợp vội vàng nói. Cháu có tin quan trọng liên quan đến thằng Bình, muốn báo cho ông biết. Ông Cương nghe vậy thì hơi ngạc nhiên nói. Chuyện liên quan đến thằng Bình à? Mau nói xem là chuyện gì. Hợp gật đầu vâng dạ rồi kể. Là thế này ạ. À, cháu thường xuyên đi kích cá đêm để bắt cá bán lấy tiền. Ông biết rồi đấy. Đêm hôm kia cháu xách kích ra đồng thì tình cờ nhìn thấy thằng Bình đang đi trên đường làng. Lúc đó nó đi chậm chạp. Cháu thấy lạ nên tới gần xem sao, thì phát hiện ra nó mộng du. Cháu tò mò tụt lại giữ một khoảng cách xa rồi lén đi theo xem nó đi đâu. Cuối cùng thấy thằng Bình đi tới ngôi mộ gió ở nghĩa địa. Cháu núp ở đó xa xa, đang ngạc nhiên thì lại thấy cái đào cũng đang đi vào nghĩa địa, cũng đến chỗ mộ gió. Cháu đứng ở xa nên không nghe rõ chúng nó nói chuyện gì. Một lúc sau thì bỗng nhiên trời nổi gió to lắm. Nói thật, cháu cũng quen đi đêm về hôm, nhưng lúc đó trời nổi gió bất thường như vậy, lại đang ở trong nghĩa địa nên cháu sợ quá, vội vàng rời đi ngay. Ông Cương cau mày quát. Thế sao hôm qua mày không đến báo ngay cho tao? Hợp cười lúng túng. Hôm qua cháu có đến tìm ông, nhưng anh Quyết bảo ông không có nhà. Ông Cương sực nhớ ra. Hôm qua đúng là con trai có báo thằng Hợp đến tìm. Nhưng lúc đó ông vừa nghe tin cái đào khôi phục thần trí tỉnh táo, đầu óc đâu còn tâm trí tiếp chuyện, nên mới bảo con trai lấy cớ đuổi đi. Hợp thấy ông Cương đăm chiêu liền dè dặt hỏi. Hôm nay cháu nghe mấy người trong họ bàn tán, nói có khi phong ấn ở mộ gió hỏng rồi nên ác nguyện trở lại. Chẳng lẽ... Ông Cương trầm giọng nói. Rõ ràng đêm hôm kia thằng Bình đã tìm ra mộ gió rồi phá vỡ phong ấn ở đó. Không biết nó làm bằng cách nào. Chẳng lẽ nó xin được bùa chú từ một ông thầy pháp cao tay nào đó. Thằng đó to gan thật, dám làm chuyện tài đình như thế. Nó không quan tâm đến an nguy của cả dòng họ này hay sao? Ngay chiều nay, tao sẽ tổ chức họp họ để thông báo hành vi của nó để mà xử lý. Chiều nay, mày cũng phải đến họp họ. Khi nào tao bảo thì cứ kể lại nguyên văn chuyện xảy ra đêm hôm đó, đó chưa? Nghe ông Cương ra lệnh, Hợp vội vàng gật đầu, vâng dạ, rối rít. Ngay buổi chiều hôm ấy, ông Cương liền triệu tập một cuộc họp họ ở nhà thờ họ. Hai bố con ông Hòa không hề nghi ngờ gì cả, đến dự như thường. Ông Cương chờ cho mọi người có mặt đông đủ thì sắc mặt âm trầm, lạnh lẽo nói. Chắc mấy hôm nay mọi người đều đang rất hoang mang lo lắng, đoán rằng ác nguyện đã quay trở lại một lần nữa ám lên dòng họ ta đúng không? Tôi xin nói với mọi người là mọi người đoán đúng rồi đấy. Có kẻ không quan tâm tới an nguy dòng họ đã ngấm ngầm phá vỡ phong ấn ở mộ gió vào đêm hôm kia. Ông Hòa và Bình nghe thấy vậy thì giật mình, còn những người khác tức thì xôn xao cả lên. Trưởng họ là kẻ nào đã làm chuyện đó? Ông Cương trầm giọng. Sau đây, tôi sẽ để anh Hợp kể lại phát hiện của anh ta vào đêm hôm kia. Nghe anh ta nói xong, mọi người biết kẻ đó là ai. Hợp được ông Cương ra hiệu, liền rụt rè đứng lên bắt đầu kể. Ban đầu hắn còn có chút run rẩy, về sau thấy vẻ mặt khích lệ của ông Cương thì nói càng lúc càng hăng, nước miếng bắn cả ra. Sau khi Hợp kể xong, ông Cương liền lên tiếng. Mọi người nghe rõ cả rồi chứ? Chắc chắn vào đêm hôm đó, Bình, con trai ông Hòa, đã làm gì đó khiến phong ấn bị phá vỡ, cho nên ác nguyền đã khôi phục lại, khiến hai hôm nay liên tiếp có trẻ con trong dòng họ gặp tai ương. Ông Cương đưa ánh nhìn sắc bén về phía bố con ông Hòa. Tôi nói đúng chứ? Ông Hòa vốn là người bộc trực, hoàn toàn có thể chối bay chối biến, bởi ông Cương cũng chẳng có bằng chứng cứ xác thực nào trong tay. Nhưng ông Hòa không thèm làm thế, chỉ im lặng, ngửa mặt cao ngạo nhìn lên trần nhà. Bình thấy vậy thì âm thầm thở dài. Thái độ của ông Hòa chính là câu trả lời. Mọi người lập tức xôn xao ầm ĩ cả lên, nhiều ánh mắt phức tạp đổ dồn về phía bố con ông Hòa. Có giận dữ, có trách móc. Một người không nhịn được đập bàn, chỉ thẳng tay vào mặt ông Hòa và Bình mà quát. Tại sao bố con ông lại làm thế hả? Một người khác cũng bực bội lên tiếng. Cháu tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi không tha thứ cho bố con ông đâu. Hai người này chính là người thân của hai đứa trẻ vừa gặp tai ương. Ông Hòa và Bình bị người ta chỉ trích nặng nề, nhưng cũng chỉ âm thầm thở dài, không nói được lời nào. Ông Cương thấy bố con ông Hòa đã trở thành cái đích cho mọi người nhắm tới, thì trong bụng vô cùng hài lòng. Năm xưa ông Hòa từng chỉ trích gay gắt việc ông mời thầy Pháp về trấn yểm, khiến trong lòng ông Cương chôn xuống một cái gai. 13 năm qua, cái gai ấy chưa hề biến mất. Nhìn thấy bố con ông Hòa là ông Cương, liền cảm thấy khó chịu. Đến hôm nay, ông mới có cơ hội tính sổ. Ông Cương thấy đám đông bất mãn với bố con ông Hòa đã lên đến đỉnh điểm, liền thừa dịp lên tiếng. Bởi vì việc làm của bố con ông Hòa, nên tôi tuyên bố từ giờ trở đi, tạm thời đình chỉ tư cách tham dự họp họ của hai người. Mọi người có ý kiến gì không? Ông Cương đảo mắt một lượt, trong lòng đắc ý khi thấy ai cũng im lặng, xem như ngầm đồng ý. Ông Hòa lập tức cảnh giác, lên tiếng hỏi. Tại sao lại đình chỉ tư cách của bố con tôi? Ông đang muốn làm gì? Ông Cương không thèm che giấu vẻ mỉa mai, nói thẳng. Đình chỉ để bố con ông không thể phá rối cuộc họp tiếp theo đây của dòng họ. Nhưng nói cho ông biết nội dung họp tiếp theo cũng chẳng sao. Ấy là tôi sẽ dự định tìm một ông thầy Pháp khác về lấy lại phần hồn phách đã trốn thoát, rồi tái phong ấn vào mộ gió để tiếp tục trấn yểm ác nguyền. Ông Hòa nghe thấy thế thì giật mình. Cái đào 13 năm sống ngây dại, vậy mà bây giờ mới được vài ngày tỉnh táo, ông lại định tiếp tục biến nó thành đứa ngớ ngẩn hay sao? Ông Cương lạnh nhạt nói. Đem so với an nguy của cả dòng họ, thì sự hy sinh ấy đáng lắm. Vừa nghe xong tức thì ông Hòa không nhịn được nữa, ông lập tức lao tới, vùng nắm đấm vào mặt ông Cương. Ông Cương đã chuẩn bị sẵn, nghiêng người tránh đi. Ngay lập tức, Hợp xông tới ôm chặt lấy ông Hòa để bảo vệ ông Cương. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng hét giận dữ vang bên tai. Thằng chó kia, mau buông bố tao ra. Bình điên tiết nhào tới tung một cú đấm mạnh vào mặt Hợp, khiến hắn buông ông Hòa ra. Hai tay bụm mặt ngã xuống đất kêu la oai oái. Lúc này, mọi người xung quanh mới từ cơn sững sờ tỉnh táo lại. Tất cả bắt đầu nhốn nháo. Ông Hòa lại định lao vào ông Cương. Ông Cương trợn mắt hét lớn. Mau khống chế hai kẻ điên này lại. Nghe mệnh lệnh của ông Cương, năm sáu người đàn ông xúm lại. Trong đó có cả hai người vừa nãy lên tiếng mắng mỏ bố con ông Hòa. Hai bố con ông Hòa dù cố gắng chống cự cũng không địch nổi số đông, nhanh chóng bị giữ chặt lấy. Ông Hòa mắt long sòng sọc gắt gao nhìn chằm chằm vào ông Cương. Bình vẫn cố gắng vùng vẫy tìm cách thoát thân. Hợp kêu lên: "Hai người này nổi điên rồi, e là thả ra bây giờ họ sẽ không chịu yên đâu. Không bằng nhốt họ lại một hai ngày cho họ nguôi cơn nóng giận, như thế mới bảo đảm an toàn. Và lại cũng để họ không thể phá rối việc làm lễ tái phong ấn hồn phách vào mộ gió." Bình tức giận gầm lên: "Các người làm gì có quyền làm thế với bố con tôi?" Ông Cường quát lớn ra lệnh: "Mau làm như thế đi." Nhóm người đang vây giữ bố con ông Hòa nghe vậy thì lập tức y lời làm theo. Đằng sau nhà Từ Đường có một gian nhà nhỏ dùng làm kho. Mặc cho ông Hòa và Bình giãy giụa, lớn tiếng quát tháo, cuối cùng họ vẫn bị nhốt vào bên trong. Trước khi bị lôi đi, họ còn nghe thấy ông Cương cao giọng nói với Hợp và một người đàn ông khác: "Ngày mai, hai người đi với tôi đến gặp cái đảo. Nếu nó chịu nghe lời thì tốt, còn không thì phải tạm thời khống chế nó lại, không để nó có cơ hội chạy trốn. Ngay ngày mai tôi sẽ đi tìm thầy Pháp để thực hiện lại lễ phong ấn càng sớm càng tốt." Trong nhà kho, Bình xô cửa mấy lần, nhưng đều không ăn thua. Cuối cùng đành bỏ cuộc. Ông Hòa tức giận nói: "Không ngờ lão Cương lại dùng trò nhốt người này lần thứ hai. Càng không ngờ lão ta táng tận lương tâm, còn muốn tiếp tục làm hại con bé Đào." Bình lo lắng nói: "Đến như con với bố còn bị đám người đó khống chế ở đây, chẳng có hy vọng gì Đào lại trốn thoát được cả. Chẳng nhẽ bao nhiêu công sức phá phong ấn lại thành công cốc." Đúng lúc hai người đang không biết làm sao thì chợt bên ngoài vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Sau đó có người đứng ngoài cửa thì thầm: "Ông Hòa ơi, cháu Bình ơi." Ông Hòa và Bình nhận ra ngay đó là giọng ai. Bình lên tiếng: "Là bác Hậu phải không ạ?" Bà Hậu tiếp tục thì thầm: "Phải, là tôi đây. Tôi sẽ mở cửa cho hai người ra, nhưng đừng to tiếng kẻo đánh động người khác. Về sau hai người đừng nói với ai là tôi thả hai người nhé." Bình khẽ đáp: "Vâng, cảm ơn bác. Nhờ bác mở cửa cho bố con cháu với ạ." Sau đó có tiếng bà Hậu mở khóa lách cách. Cửa mở ra, bà Hậu đứng ngoài nói: "Hai người mau rời khỏi đây đi. Hiện giờ đám người kia đang bị kích động lắm. E rằng nếu họ nhìn thấy hai người, có khi lại xảy ra xô xát sứt đầu mẹ chán thì khổ." Ông Hòa lắc đầu nói: "Tôi còn phải làm một việc nữa rồi mới rời đi được." Bà Hậu chột dạ hỏi: "Ông định làm gì?" Ông Hòa đáp: "Tôi phải đi báo cho cái đảo biết âm mưu của ông Cương để nó trốn đi." Bà Hậu hốt hoảng nói: "Ông điên rồi, ông làm thế sẽ chọc cho đám người đó phát điên lên mất. Nhất là mấy người vừa có trẻ con trong nhà gặp tai ương. Bọn họ nói nhiều lần, nếu con cháu có mệnh hệ gì thì sẽ không tha cho bố con ông đâu." Ông Hòa bình tĩnh đáp: "Nguyên nhân là do đâu? Chẳng lẽ bọn họ còn không hiểu? Là do ác nguyện chứ đâu phải do cái đảo hay bố con tôi. Hy sinh người khác để bảo vệ lợi ích của mình đã đủ vô sỉ, khốn nạn rồi. Lại còn không cho người ta được phản kháng. Đến khi bản thân mình bị ảnh hưởng thì đổ lỗi. Thật không thể hiểu nổi trong đầu mấy người đó đang nghĩ gì." Nói đến đây sắc mặt ông Hòa dịu đi. Ông nhìn bà Hậu. Ít ra trong cái họ này ngoài ông ra vẫn còn bà Hậu sống có tình người. "Ý tốt của bà chúng tôi hiểu rồi. Nhưng bà cứ để mặc chúng tôi đi. Bao nhiêu năm qua tôi sống trong dây dứt thế là đủ rồi. Hiện giờ cái đảo đã bình thường trở lại, không có lý nào tôi lại trơ mắt nhìn nó tiếp tục bị hại. Lương tâm tôi không cho phép điều đó." Ông Hòa nói xong thì dạo bước rời đi. Bình cúi đầu cảm ơn bà Hậu rồi mới theo bố rời đi. Bà Hậu đứng lặng tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng bố con ông Hòa dần khuất xa. Lúc này ở nhà ông Cương, vừa dùng cơm tối xong, ông đang ngồi nghỉ ngơi uống nước. Qua một lát Hợp tới nhà nói: "Cháu đã đi nghe ngóng được rồi ạ. Người nhà thầy Cao giới thiệu có một ông thầy Pháp ở tỉnh bên chịu làm pháp sự như ông mong muốn. Chỉ có điều thầy Pháp đó đòi thù lao hơi cao. Ông Cương rộng lượng khoát tay nói. Không sao, hiện giờ tiền bạc không thành vấn đề. Cái quan trọng là nhanh chóng ổn định mọi người trong họ. Hợp gật đầu vâng dạ, ông Cương tỏ vẻ hài lòng, nói. Cậu làm rất tốt, sau này tôi sẽ giao cho cậu nhiều trọng trách công việc của dòng họ hơn. Cứ thế mà phát huy. Hợp nghe thấy thế thì mừng lắm, sau đó liền rời đi. Còn lại một mình, ông Cương ngồi nhớ lại những lời chất vấn của ông Hòa lúc trước. Ông ta cười lạnh. Ông thì biết cái gì chứ? An nguy của cả dòng họ mới quan trọng. Một người chịu thiệt thòi có sao đâu. Lại không phải con ông mà ông nổi khùng lên làm gì chứ? Nói xong, ông ta lại lẩm bẩm. Phen này xong việc, phải hợp lực nhiều người chèn ép ông ta thật mạnh. Tốt nhất là để bố con ông ta vĩnh viễn đừng bao giờ đặt chân về cái làng này nữa. Ông Cương ngồi một lúc, bỗng nhiên có cơn gió lạnh từ đâu thổi tới khiến ông ta rùng mình. Qua một lát đột nhiên ông cảm thấy thân thể mệt mỏi vô cùng. Ông loạng choạng đứng lên đi vào nhà, Quyết trông thấy vẻ mặt ông tái nhợt thì chạy đến hỏi. Bố sao thế? Ông Cương đáp. Bố thấy hơi mệt thôi, chắc ngủ một giấc tỉnh lại sẽ đỡ thôi. Nói xong ông Cương đi vào phòng ngủ của mình. Vợ ông đã mất từ lâu. Lâu nay ông sống cùng gia đình người con trai. Khi ông Cương vừa bước vào phòng ngủ, tắt đèn và lên giường nằm chưa được bao lâu, thì chợt đèn ngủ phụt tắt, căn phòng rơi vào bóng tối. Chẳng lẽ mất điện? Nhưng đang mệt mỏi, ông cũng chẳng muốn quan tâm nhiều nữa, nhắm mắt định chìm vào giấc ngủ. Nhưng qua giây lát ông Cương liền mở mắt vì mơ hồ nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng. Ông căng mắt nhìn về phía phát ra tiếng động nhưng chẳng thấy gì. Thầm nhủ có lẽ là chuột bọ quấy phá. Lúc này đột nhiên không khí trong phòng lạnh toát. Ông Cương trong đầu nghĩ quái lạ, bởi bây giờ trời sắp vào mùa hè, làm sao lại lạnh đến thế? Đúng lúc này, cửa sổ cạch một tiếng bật mở. Cửa sổ phòng ngủ của ông mở hướng ra khu vườn sau nhà. Đêm nay trên trời có mây, nhưng mặt trăng vẫn chưa bị che khuất, tỏa chút ánh sáng lờ mờ xuống mặt đất. Khu vườn sau nhà, chỗ sáng chỗ tối, trông rất âm u. Ông Cương nhíu mày, cựa mình nhổm dậy định đóng lại cửa sổ. Nhưng đúng lúc đó đột nhiên xuất hiện một cái bóng phụ nữ, tóc tai rũ rượi, toàn thân trắng toát đứng dưới gốc cây không xa trong vườn. Ông Cương giật mình, tay trống trượt đi, khiến ông ngã ngửa xuống giường. Ngay khi ông nhổm dậy nhìn kỹ thì cái bóng người phụ nữ kia đã biến mất. Vừa rồi, lẽ nào là hoa mắt nhìn nhầm? Ông tự trấn an mình như vậy. Ông nhổm người dậy lần hai, đóng lại cửa sổ. Nhưng khi nằm xuống trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp, khiến ông không sao ngủ được. Hai mắt ông mở thao láo nhìn lên trần nhà. Lúc này, mặt đã quen với ánh sáng yếu trong phòng. Ông có thể lờ mờ nhìn thấy mọi vật xung quanh. Chẳng hiểu sao không khí trong phòng mỗi lúc một lạnh. Từ khe hở cửa sổ bắt đầu có sương mù màu trắng tràn vào. Sương mù đặc quánh như khói, chẳng mấy chốc đã phủ đầy căn phòng, trông rất ma quái. Lạch cạch một tiếng, không hề có gió, vậy mà cửa sổ lại tự động bật mở một lần nữa, khiến ông Cương giật mình. Ông quay đầu nhìn ra ngoài. Bên ngoài cũng tràn ngập sương mù. Bất ngờ hơn là mặt trăng trên bầu trời đã biến thành màu đỏ như máu, khiến khung cảnh trở nên cực kỳ ma quái. Ông Cương còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì xa xa, chỗ gốc cây vừa nãy lại xuất hiện cái bóng trắng phụ nữ. Ông dụi mắt liên tục, nhưng cái bóng trắng ấy vẫn đứng im, không hề biến mất. Một ý nghĩ đáng sợ nảy ra trong đầu ông. Không phải hoa mắt nhìn nhầm, lẽ nào đó là một bóng ma? Ông Cương đun rẩy ngồi im trên giường, không dám cựa quậy. Bóng ma chợt di động, bắt đầu đi tới gần cửa sổ. Nó lướt trên mặt đất nhẹ như không có trọng lượng, từ từ tiến lại gần. Ông Cương cảm thấy thân thể mình cứng đơ, không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay. Bóng ma chậm rãi tiến sát tới bên cửa sổ, cái đầu cúi gằm xuống, mái tóc che phủ hết khuôn mặt. Rồi đột nhiên bóng ma ngẩng đầu lên, mái tóc rẽ ra để lộ khuôn mặt trắng bệch, hai mắt đen nhánh trũng sâu. Ông Cương vừa nhìn liền nhận ra ngay đó là khuôn mặt của ai. Ông ta kêu lên: Bà Dẫu!" Nhưng tiếng kêu thoát ra khỏi cổ họng chỉ lý nhí không nghe rõ. Tiếng kêu vừa vang lên thì bóng ma cũng biến mất ngay tức khắc. Thân thể đang cứng đơ cũng mềm nhũn, ông Cường ngã vật xuống giường, nằm thở dốc một lúc lâu mới dần dần bình tĩnh lại được. Ông quay đầu nhìn ra cửa sổ, bóng ma đã không còn nữa. Những khuôn mặt mà ông vừa nhìn thấy vẫn còn hiện rõ một một trong đầu ông. Còn mà đó có khuôn mặt của bà Dậu, chắc chắn không thể nhầm được. Ông Cương bất giác nhớ lại chuyện xảy ra 13 năm trước. Lúc ấy, sau khi quyết định biến cái đảo thành vật hy sinh, ông đã vạch ra một kế hoạch chi tiết. Đến ngày hành sự, ông tìm đến nhà bà Dậu. Bà Dậu vốn sinh ra trong một gia đình nghèo, thân cô thế cô ở xã khác. Về sau, may mắn lấy được chồng là người trong một gia đình khá giả, thuộc dòng họ lớn như họ Đặng Hồng. Cũng bởi tâm lý mặc định bản thân thấp kém hơn, nên lúc nào bà cũng tự ti khi đối mặt với những người trong họ tộc nhà chồng. Bà luôn ăn nói khép nép, chẳng dám bày tỏ suy nghĩ thật, chỉ dám hùa theo. Nếu chồng bà còn sống thì cũng đỡ. Đằng này, sau khi sinh được Đào hơn 2 năm, thì chồng bà đột ngột qua đời. Mẹ quá con côi, gần như không có địa vị gì trong họ. Bà Dậu luôn nghĩ rằng chỉ có dựa vào uy thế của dòng họ mới mong bảo vệ được hai mẹ con trước những kẻ xấu muốn bắt nạt họ, nên càng thêm nhún nhường, cam chịu trước những người trong họ tộc. Đối với bà Dậu, ông Cương trưởng họ cứ như ông vua ông chúa, bà gặp mặt thì chẳng dám nhìn thẳng, chân tay luống cuống. Ông Cương hiểu rõ điều đó nên mới lựa chọn Đào làm vật hy sinh. Sáng hôm ấy, ông Cương tìm đến nhà bà Dậu, nói: "Sắp tới trong họ đến ngày cúng giỗ tổ, phải chuẩn bị đồ cúng, hương nến, vàng mã từ bây giờ. Tôi nhờ cô lên chợ huyện mua một số thứ về trữ sẵn, cô xem có đi được không?" Bà Dậu cảm thấy ngạc nhiên, mọi lần trong họ làm lễ cúng, việc mua sắm đâu đến lượt bà. Người trong họ chê bà quê mùa vụng về, nhưng ông Cương đã lên tiếng sai bảo, bà nào dám từ chối. Ông Cương trao cho bà một số tiền, đưa cho một mảnh giấy ghi những thứ cần mua và số lượng, rồi dặn dò kỹ lưỡng. Thấy bà còn lưỡng lự, ông cau mày hỏi: "Có chuyện gì sao? Sao bà còn chưa đi ngay?" Bà Dậu ấp úng: "Cái đảo con gái tôi còn nhỏ quá, để ở nhà một mình thì không được, mà đem theo thì cũng bất tiện." Trong lòng bà dậy lên một nỗi bất an mơ hồ, trực giác mách bảo không nên rời khỏi nhà, không nên rời xa con gái. Ông Cương nghe vậy liền cười nói: "Tưởng chuyện gì, việc này tôi đã tính cả rồi. Chốc lát nữa sẽ có cô hậu sang trông con gái cho bà. Con bé đã 5 tuổi rồi, nghe bảo cũng ngoan ngoãn biết nghe lời. Thế thì không phải lo, mà đi chợ thì cũng chỉ trong ngày, chiều tối là về tới nhà, có gì đâu mà." Quả nhiên một lát sau bà hậu tới thật. Bà Dậu dỗ con gái lên giường, chẳng mấy chốc nó đã ngủ thiếp đi. Thấy con ngủ rồi bà mới định rời đi, nhưng chẳng hiểu sao vừa ra tới cửa tim bà lại nhói lên một cái, lòng phiền muộn bồn chồn vô cùng. Bà quay lại ngồi bên giường vuốt ve khuôn mặt con gái đang ngủ say. Mấy lần như vậy khiến ông Cương bực mình gắt lên: "Làm gì mà quyến luyến đến thế? Cô đi được hay không thì bảo tôi một tiếng." Nghe ra vẻ tức giận trong lời nói của ông Cương, bà Dậu đành ngậm ngùi rời đi. Khi bước ra sân, còn nghe thấy ông Cương nói vọng theo, giọng trấn an: "Yên tâm đi, con gái cô ở nhà sẽ không có chuyện gì đâu." Bà Dậu đi mất cả ngày, mãi đến chiều tối mới về đến nhà. Thấy con gái vẫn đang nằm ngủ trong nhà, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Ông Cương và bà Hậu rời đi ngay sau đó. Khi bà Dậu đi tới khẽ chạm vào người con gái, thì thấy thân nhiệt con bé nóng hừng hực như bị sốt. Bà hơi sợ, vội vàng lay con dậy. Nhưng con gái chỉ mở mắt lim dim rồi lại tiếp tục ngủ. Trông có vẻ rất mệt mỏi và buồn ngủ. Trong lòng bà Dậu lại dấy lên cảm giác bồn chồn lo lắng, như dự cảm được điều chẳng lành. Quả nhiên ngày hôm sau, con gái bà tỉnh dậy thì cứ ngồi ngơ ngác một chỗ, ánh mắt thất thần, chẳng nói chẳng rằng. Bà Dậu hoảng hốt, vội vã đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng bác sĩ cũng không tìm ra bệnh. Không biết con gái bà mắc phải chứng gì, càng không biết làm sao chữa trị cho bình thường trở lại. Đưa con về nhà, nhìn đứa con gái vốn hoạt bát đáng yêu, nay bỗng chốc biến thành một đứa trẻ thần trí ngây dại, lòng bà đau như dao cắt. Bà Dậu bắt đầu nghi ngờ. Chuyện con gái bà thành ra thế này chắc chắn có liên quan tới ông Cương. Nghĩ lại ngày hôm đó việc ông Cương đích thân tìm đến nhờ vả, quả thật là rất bất thường. Bà Dậu bắt đầu để ý nghe ngóng, rồi trong một lần tình cờ, bà nghe lén được hai người trong họ Tộc nói chuyện, vô tình nhắc tới việc ông Cương đã mời thầy Pháp về để phong ấn một phần hồn phách của con gái bà, nhằm trấn yểm ác nguyện đang đe dọa dòng tộc. Biết được sự thật, bà Dậu khóc cạn nước mắt. Dù trước giờ nhu nhược đến đâu, lần này bà cũng lấy hết can đảm tìm tới đối chất với ông Cương. Hỏi, vì sao ông lại nhẫn tâm làm vậy? Ông Cương lạnh lùng đáp, vì an nguy của dòng họ phải có người hy sinh. Trông thấy bà Dậu ngã ngồi xuống đất, khóc đứt ruột đứt gan, ông Cương tỏ vẻ phiền phức, lạnh nhạt nói thêm, lễ phong ấn đã làm xong, bây giờ có khóc cũng vô ích. Có chăng 13 năm sau khi con gái cô đủ 18 tuổi mới có thể mở phong ấn, thả hồn phách nó ra được. Nói xong, ông ta bỏ mặc bà Dậu, quay lưng đi thẳng. Bà Dậu cuối cùng cũng chẳng làm được gì, chỉ đành về nhà ôm con gái, ngày ngày ngồi khóc cạn nước mắt. Dần dần bà tiểu tụy hẳn đi, cuối cùng sau vài trận ốm nặng, bà Dậu cũng không gượng dậy nổi nữa. Ngày bà qua đời, trời mưa tầm tã, mây mù trắng xóa cả đất trời. Bây giờ ngồi nhớ lại chuyện cũ, ông Cương bất giác giật mình, thầm nghĩ. Vừa rồi đúng là hồn ma của bà Dậu hiện về. Bà ta hiện hồn về, chẳng lẽ là bởi câu nói năm xưa? 13 năm sau thì mới mở phong ấn, thả hồn phách con gái bà ta. Nghĩ đến đây, ông Cương không khỏi rùng mình, ớn lạnh toàn thân. Nhớ lại trước đó mấy ngày, việc thầy Cao và ông Tần chết một cách hết sức quỷ dị. Ông thầm suy đoán, có lẽ là do hồn ma bà Dậu gây nên. Đúng lúc này ông Cương cảm thấy trong phòng lại bắt đầu lạnh buốt. Kinh nghiệm mấy lần trước cho ông biết đó là dấu hiệu hồn ma sắp xuất hiện. Ông Cương hoảng sợ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khu vườn hiện lên âm u ma quái dưới ánh trăng đỏ như máu, với làn sương mù mờ mờ ảo ảo. Ông chăm chú nhìn một lúc lâu nhưng không thấy bóng ma nào xuất hiện ở gốc cây cũ cả. Ông khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thế nhưng khi vừa quay đầu lại, toàn thân ông bỗng nhiên rùng mình ớn lạnh. Ngay trong phòng bên cạnh giường, một bóng ma đang lặng lẽ xuất hiện, chính là bóng ma của bà Dậu. Chẳng biết từ lúc nào, bóng ma đã vô thanh vô tức hiện ra trong phòng. Ông Cương kinh hãi tột độ, trái tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng thân thể lại cứng đờ nằm im một chỗ, không thể cử động nổi dù chỉ một ngón tay. Bóng ma từ từ cúi xuống, khuôn mặt ma quái gớm ghiếc sát ngay mặt ông. Hai bàn tay lạnh buốt từ từ vươn ra, chạm vào da ông truyền đến cảm giác băng giá lạnh buốt. Trong đầu ông bỗng vang lên giọng nói lạnh lẽo của bà Dậu. Tao giết lão Cao và lão Tần, tưởng mày sẽ biết sợ mà thả hồn phách con tao ra. Không ngờ mày còn muốn tiếp tục giam giữ hồn phách con tao. Tao phải giết mày. Bóng ma bà Dậu chậm rãi siết chặt cổ ông Cương, khiến ông cảm thấy nghẹt thở, trước mắt hoa lên. Cùng lúc đó, ở một căn phòng khác trong nhà, Hai vợ chồng Quyết đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động mạnh phát ra từ phòng của ông Cương. Quyết bật dậy nói: "Chẳng lẽ có trộm đột nhập trong nhà? Để anh qua xem sao." Vợ Quyết sợ hãi vội níu lấy tay chồng: "Cho em đi theo với, ở lại đây một mình em sợ lắm." Hai vợ chồng liền xuống giường. Khi đến trước cửa phòng ngủ của ông Cương, họ nghe thấy tiếng quẫy đạp mạnh xuống mặt giường ở bên trong. Mơ hồ còn nghe thấy tiếng ông Cương kêu cứu, tiếng kêu nghẹn lại như thể ông đang bị ai đó bóp cổ. Quyết hét lớn: "Bố ơi, bố!" Anh ta túm lấy tay nắm định mở cửa, nhưng cửa đã bị khóa chặt từ bên trong. Lòng nóng như lửa đốt, Quyết lập tức lùi lại lấy đà rồi lao người tông mạnh vào cửa. Sau gần chục lần tông mạnh, bản lề cửa mới bung ra, cánh cửa bật mở. Quyết vội vàng xông vào trong phòng thì phát hiện ông Cương nằm im bất động trên giường, hai mắt trợn trừng mở lớn. Ông ta đã chết. Quyết đột nhiên sợ hãi rùng mình một cái. Cửa sổ và cửa chính đều khóa kín, trong phòng không còn ai khác. Thế nhưng anh ta bỗng thấy trên cổ ông Cương hiện rõ một dấu bàn tay đen xỉ. Trời tối om om, ông Hòa cầm đèn pin đi trước, Bình đi theo sau. Hai người men theo đường làng quanh co. Đi đến cuối làng, nơi có căn nhà của Đào nằm lặng lẽ giữa những vườn cây hoang vắng tịch mịch xung quanh. Lúc này, Đào đang ngồi một mình trong nhà. Cô lặng lẽ dùng lược chải tóc, chợt nghe ngoài sân có tiếng động lạ. Đào giật mình quay đầu nhìn ra. Cô kêu lên: "Mẹ! Là mẹ đấy phải không?" Nhưng hóa ra chỉ là hai con mèo đuổi nhau, vô tình va vào cánh cổng. Đào thất vọng quay đầu lại. Mấy ngày hôm nay Đào thường xuyên nằm mơ thấy mẹ. Trong mơ, cô nằm trên giường, còn bà Dậu thì đứng trong một góc nhà, chăm chú nhìn cô. Tỉnh dậy lúc nửa đêm, Đào thấy trong nhà tràn ngập hơi lạnh, giống như vừa có một hồn ma xuất hiện vậy. Ban ngày khi chỉ có một mình, thỉnh thoảng Đào lại thấp thoáng trông thấy bóng dáng mẹ nơi khóe mắt, nhưng khi quay đầu nhìn kỹ thì chẳng thấy ai. Đào biết rằng hồn ma của mẹ vẫn thường xuyên về thăm cô, chỉ là trước kia tâm trí cô thất thường nên không nhận ra. Bây giờ đã nhận ra điều đó, cô cũng không cảm thấy sợ hãi, mà luôn mong ngóng mỗi lần có dấu hiệu mẹ xuất hiện, giống như vừa rồi. Chỉ có điều hai hôm gần đây, khi mơ thấy mẹ, ban đầu mẹ vẫn đứng yên lặng nhìn cô, nhưng bỗng nhiên khuôn mặt mẹ thỉnh thoảng lại biến đổi, trở nên cau có, dữ tợn, qua một lát mới khôi phục lại vẻ bình thường. Mỗi lần mẹ xuất hiện, không khí trong nhà lại càng rét lạnh hơn, thậm chí có đồ vật bị xô đẩy, rơi vỡ. Đào không biết nên diễn tả cảm giác đó thế nào, mẹ giống như một người đang rơi vào khủng hoảng tâm lý, tâm tính thất thường, thỉnh thoảng không thể khống chế được cảm xúc, trở nên cáu giận. Đào đã biết chuyện trước khi cô tỉnh lại, thì thầy Cao và ông Tần đã lần lượt chết một cách bất thường. Với nhiều hiện tượng không thể giải thích theo lẽ thường, mọi người đều đoán rằng rất có thể họ đã bị ma quỷ sát hại. Hai ngày nay Đào đã thầm nghĩ, có khi nào chính hồn ma của mẹ mình đã làm chuyện đó. Ngày hôm qua cô đã tìm đến một ngôi chùa gần làng, gặp vị sư trụ trì già, bóng gió hỏi rằng: "Linh hồn người chết nếu làm hại tính mạng người sống thì sẽ gặp hậu quả gì?" Vị sư trụ trì điềm đạm trả lời: "Âm dương là hai giới khác nhau, vốn không nên can thiệp vào nhau, huống chi là việc nghiêm trọng như sát hại tính mạng một người đang sống. Làm như vậy, âm linh sẽ bị sát khí nhanh chóng xâm nhiễm linh trí, biến thành ác quỷ, chỉ biết giết chóc, không còn giữ được bản tính của một con người nữa." Hai hôm nay Đào vẫn thầm nghĩ, phải chăng vì dính vào sát nghiệp nên linh hồn mẹ mới bắt đầu biến hóa như vậy? Đang lúc Đào mông lung suy nghĩ thì ngoài cổng có tiếng gọi. Cô đi ra thì thấy đó là bố con ông Hòa, liền mời hai người vào nhà. Ông Hòa thần sắc phức tạp quan sát Đào. Mấy ngày nay, kể từ khi thần trí Đào tỉnh trở lại, ông chưa từng muốn tìm gặp cô. Ông luôn cảm thấy hổ thẹn, không dám đối mặt với Đào vì không biết phải trả lời ra sao. Nếu bị chất vấn, vì sao lại không ngăn cản bi kịch năm xưa của cô xảy ra? Bây giờ tình thế ép buộc, ông Hòa đành phải xuất hiện ở đây. Ông nhẹ giọng dò hỏi. Cháu không trách bác chứ? Đào mỉm cười. Sao cháu lại trách bác được? Cháu biết năm xưa bác là người đã phản đối kịch liệt, thậm chí đến mức bị dòng họ xa lánh, phải đưa con cháu gia đình đến nơi khác sinh sống. Những chuyện này là ai nói cho cháu biết vậy? Là bà Hầu đã nói với cháu đấy ạ. Ông Hòa gật đầu, nét mặt giãn ra. Đào nói tiếp. Với lại người cứu cháu để cháu tỉnh lại như bây giờ chính là anh Bình, con trai bác. Bình đứng một bên nghe vậy thì giật mình nói. Anh tưởng em không có ký ức gì về chuyện đó. Đào nhẹ nhàng đáp. Em nhớ chứ. Nửa đêm hôm đó cạnh mộ gió, anh đã rạch máu phá phong ấn để cứu em. Về sau em không muốn thể hiện ra cho ai biết chuyện đó, là vì em biết có thể sẽ gây rắc rối cho bác và cho anh. Bình bồi hồi nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm đó rồi trầm giọng nói. Đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao trước khi phong ấn được giải, lúc đó em lại tỉnh táo bất ngờ như vậy, thậm chí còn biết cách phá phong ấn và chỉ dẫn cho anh. Đào cúi đầu khẽ đáp. Là mẹ em đó. Mẹ em đã hiện hồn về rồi nhập vào thân xác em. Lúc đó tuy thần trí em chưa tỉnh táo, nhưng những gì xảy ra vẫn ghi lại trong ký ức. Khi em tỉnh táo lại thì những ký ức ấy hiện ra, nên em mới biết rõ mọi chuyện. Cả ông Hòa và Bình đều giật mình trước câu trả lời của Đào. Ông Hòa thốt lên. Mẹ cháu là bà Dậu sao? Vâng, đúng thế ạ. Ông Hòa và Bình thầm liếc nhìn nhau. Bình ngập ngừng lên tiếng. Trước kia anh và bố vẫn nghĩ phần hồn phách bị giam giữ quá lâu đã biến thành oán linh, cho nên mới xảy ra chuyện thầy Cao, ông Tần. Đào cúi đầu, trầm mặc một lúc lâu mới khe khẽ nói. Không phải đâu ạ, có lẽ là do mẹ em. Bầu không khí rơi vào yên tĩnh một lát. Sau một lúc do dự, Đào ngập ngừng lên tiếng. Có chuyện này em không biết có nên nói không? Em cứ nói đi, đừng ngại. Nghe Bình khuyến khích như vậy, Đào liền kể chuyện hồn ma của mẹ thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong nhà thăm cô. Rồi việc linh hồn biến hóa khác thường hai ngày nay, cùng với lời nói của vị sư trụ trì già. Nghe xong cả ông Hòa và Bình đều cảm thấy giật mình. Ông Hòa sắc mặt căng thẳng nói. Như lời vị sư trụ trì nói thì đúng là đáng lo đấy. Có lẽ phải mời một vị thầy Pháp về làm pháp sự để giúp linh hồn mẹ cháu bình tĩnh lại. Nếu không e rằng sẽ còn có thêm người chết. Đào sắc mặt hơi tái đi, lặng lẽ gật đầu. Ông Hòa trầm giọng nói tiếp. Mặc dù có vài người tội lỗi chồng chất, nhưng cũng không đến mức phải chết. Dù thế nào, việc giết hại người sống cũng là quá mức. Ông Hòa nói xong thì thở dài. Hai hàng lông mày càng thêm nhăn lại. Đào rơm rớm nước mắt nói. Cháu muốn nhờ bác và anh Bình tìm giúp một vị thầy Pháp. Ngày mai đến nhà cháu làm lễ để hóa giải oán khí cho linh hồn mẹ cháu. Ông Hòa gật đầu đồng ý nhưng lại nói. Chuyện đó là chắc chắn, nhưng ngày mai thì chưa thể được. Bây giờ còn có chuyện cấp bách hơn phải làm. Đào ngạc nhiên hỏi lại. Chuyện gì thế ? Ông Hòa liền nói cho Đào biết về ý đồ của ông Cương, muốn tiếp tục phong ấn hồn phách của cô lại như xưa để trấn yểm ác nguyền. Đào nghe xong sắc mặt tái nhợt. Ông Hòa nói tiếp. Vì vậy, bác với Bình mới đến đây để thông báo cho cháu. Tốt nhất, hiện giờ cháu nên lánh đi nơi khác thì hơn. Cháu không cần lo không biết đi đâu. Cứ theo bác rời làng, về nhà bác ở, tạm thời tránh xa ông Cương và những người quá khích trong dòng họ. Mấy ngày vừa qua xảy ra đủ chuyện, bác cũng cảm thấy mệt mỏi rồi, muốn rời làng quay về nhà mình. Đào nghe ông Hòa nói xong thì cúi đầu suy nghĩ trong giây lát rồi ngẩng đầu lên, đáp. Vâng, cháu xin nghe theo lời khuyên của bác ạ. Ông Hòa gật đầu hài lòng. Đào nói, vậy cháu xin đi tranh thủ thu dọn một ít quần áo và đồ dùng để ngày mai theo bác đi. Bình nghe vậy liền nói, em không cần chuẩn bị gì đâu. Cần thứ gì anh sẽ quay lại lấy cho em sau. Còn ngay bây giờ, em hãy đi cùng bố con anh, không cần đợi tới ngày mai. Đào giật mình hỏi, gấp gáp như thế sao? Ông Hòa gật đầu nói, hôm nay trong cuộc họp họ, hai bố con bác đã xảy ra xô xát với ông Cương, bị ông ta sai người nhốt vào nhà kho sau nhà từ đường. Nhờ có bà Hậu mở khóa, hai bố con bác mới đi ra được. Ông Cương sẽ sớm phát hiện ra chuyện này thôi. Đến lúc đó ông ta sợ hai bố con bác tiết lộ ý đồ với cháu, khiến cháu trốn mất, nên có thể sẽ không chờ đến ngày mai mà bắt nhốt cháu ngay trong đêm nay đấy. Đào nghe vậy tái mặt, ấp úng nói, Vậy cháu xin nghe theo sự sắp xếp của bác. Ba người đạt được sự đồng thuận rồi, ông Hòa và Bình xoay người định đi ra ngoài. Đào bước theo sau thì đèn đóm trong nhà bỗng phụt tắt, xung quanh lập tức tối om om. Mất điện à? Hình như là mất điện. Ba người giật mình đứng tại chỗ, chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên cửa chính đóng sập một cái. Ngoài trời gió to lắm hay sao mà cánh cửa đóng mạnh vậy? Lúc này, ba người đã dần thích ứng với ánh sáng yếu trong phòng. Bình lẩm bẩm rồi tiến tới định đẩy cửa ra. Nhưng anh ngạc nhiên phát hiện ra, dù dùng sức đẩy mạnh thế nào thì cửa cũng không mở. Thế anh loay hoay, ông Hòa lên tiếng hỏi. Sao thế con? Bình toát mồ hôi đáp. Chẳng hiểu sao cửa lại nặng như chì vậy. Đẩy không nhúc nhích, hay là có chốt sập? Đào liền nói, không có, cửa nhà em không có chốt. Thời gian trôi qua một lát, ba người cảm thấy trong nhà chợt lạnh toát rét buốt. Không biết từ lúc nào, trong nhà bắt đầu tràn ngập một lớp sương mù mờ ảo. Đào quay đầu nhìn quanh, trong lòng chợt vui mừng nghĩ. Là mẹ, chẳng lẽ là mẹ sắp xuất hiện? Bình cúi đầu, bặm môi đẩy mạnh thêm một cái nữa, nhưng cánh cửa nặng trịch vẫn không suy chuyển. Anh ngẩng đầu lên quay lại nói, không ăn thua rồi. Nhưng khi anh quay lại thì giật mình phát hiện, ông Hòa và Đào vừa rồi còn đứng ngay sau lưng mình, đã biến đi đâu mất. Bình chột dạ ngơ ngác nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Căn phòng lờ mờ trong sương mù trông hết sức quỷ dị. Bố ơi! Đào ơi, hai người đi đâu mất rồi? Bình gọi mấy câu liền mà không ai đáp, bất giác cảm thấy hoang mang, sợ hãi. Đúng lúc ấy, chợt có một cánh tay từ đằng sau vươn tới, kẹp chặt lấy cổ anh. Cánh tay ấy lạnh như băng, không giống tay người sống. Bình tức thì bị nghẹt thở, anh cố dùng sức gỡ tay ra nhưng vô ích. Mặc cho vùng vẫy mạnh thế nào, nhưng cánh tay kia như một chiếc cùm sắt khóa chặt lấy cổ anh. Bình cảm thấy hai mắt nổ đom đóm, thiếu dưỡng khí khiến mọi thứ trước mắt anh mờ đi. Ngay lúc Bình sắp ngất vì nghẹt thở, bỗng nhiên có ánh đèn pin sáng chói chiếu thẳng vào mặt. Ngay lập tức, cánh tay ma quái biến mất, cảm giác nghẹt thở cũng tan biến. Bình, là con đấy hả? Sao đột nhiên mày biến đâu, làm bố lo quá. Bình nghe thấy tiếng ông Hòa gọi. Ông Hòa xuất hiện cách đó hơn chục bước chân, tay đang cầm đèn pin. Bình cúi gập người không ngừng ho khan. Ông Hòa lo lắng hỏi, con có sao không? Qua một lát Bình mới ngừng ho đứng thẳng dậy, vội hỏi, vừa rồi bố đi đâu thế? Tự nhiên biến đâu mất không thấy. Ông Hòa lắc đầu, bố có đi đâu đâu. Bố đang đứng thì trước mắt hoa lên một cái, rồi đã thấy xung quanh không còn ai. Bố gọi mấy câu mà chẳng ai đáp lại, sương mù thì dày đặc, chẳng nhìn thấy gì. Đúng lúc ấy, bố thấy phía trước có cái gì đó thấp thoáng, mới chiếu đèn pin tới xem. Bất ngờ trông thấy mày. Vừa rồi có một bàn tay siết lấy cổ con từ đằng sau. Bình hãi hùng kể lại những trải nghiệm đáng sợ vừa xảy ra. Ông Hòa nghe xong dùng mình một cái nói, Ôi, quái dị thật, chẳng lẽ trong nhà này có ma? Ông Hòa vừa dứt lời thì chợt nghe tiếng Bình hét toáng lên. Trời ơi, sau lưng bố có cái thứ gì kia? Hình như là ma. Ôi, là ma thật. Ông Hòa giật mình quay đầu lại, trông thấy cách đó mấy bước chân có bóng người phụ nữ, tóc rũ rượi che kín khuôn mặt. Ông Hòa sợ hãi quát. Ai đấy? Ông định bật đèn pin lên chiếu cho rõ thì đèn pin lại không sáng. Đúng lúc ông loay hoay đập nhẹ vào đèn pin, bóng người phụ nữ đã loáng một cái, lao tới trước mặt. Bóng người thò hai tay ra, túm lấy cổ ông Hòa và Bình. Hai người lập tức cảm thấy nghẹt thở, họ muốn vùng ra nhưng thân thể lại mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Cả hai đưa ánh mắt kinh sợ nhìn bóng người ma quái trước mặt. Đúng lúc này cách đó không xa bóng dáng Đào xuất hiện. Cô vừa nhìn thấy liền chạy tới hét lên. Mẹ, xin mẹ đừng làm hại hai người bọn họ. Bóng ma lập tức biến mất. Ông Hòa và Bình tức thì ngã lăn xuống đất, ho sặc sụa. Đào chạy tới, thấy hai người không có việc gì nghiêm trọng mới an tâm. Cô hoảng hốt nhìn quanh, bỗng nhiên quỳ xuống khóc và nói. Mẹ, xin đừng làm hại bác Hòa và anh Bình. Họ là người tốt, mẹ quên rồi sao? Xung quanh chỉ có sương mù lãng đãng. Qua một lúc bất ngờ có một tiếng nói khàn khàn mơ hồ, như vọng về từ một cõi nào đó rất xa xăm. Giết, giết hết. Làm gì có ai là người tốt, ai cũng muốn hại con ta. Đào giật mình nhưng trấn tĩnh lại ngay, nói. Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Xem đạo ăn khi đã khiến thần trí mẹ bị mê man mất rồi. Mẹ đã quên bác Hỏa phản đối dòng họ ra sao? Anh Bình đã cứu con thế nào ư? Mẹ cũng đừng làm hại ai nữa, sẽ chỉ càng tăng thêm sát nghiệp mà thôi. Trước mặt Đào, Bình và ông Hỏa chợt xuất hiện một cái bóng người mờ ảo. Gương mặt bà Dậu vặn vẹo, giọng rít lên nghẹn nghẹn. Chúng đã nói sẽ thả hồn phách lại cho con, nhưng rồi sao? Chúng định giam giữ thêm lần nữa, mẹ không thể tha cho chúng được. Đào lắc đầu, nước mắt lã chã rơi xuống nền đất. Con không trách ai nữa đâu mẹ, những gì họ làm con biết là sai. Nhưng từ giờ con muốn sống một cuộc sống bình yên. Nếu mẹ cứ ôm mãi oán hận, linh hồn sẽ chẳng thể thanh thản. Con cũng không thể yên lòng được. Tha thứ không phải vì họ, mà vì để con và mẹ được bình yên. Nhưng ngày mai con sẽ nhờ thầy Pháp làm lễ siêu độ oán khí cho mẹ. Xung quanh chợt rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, giọng bà Diệu như tiếng thở dài từ cõi xa xăm. Quá muộn rồi, mẹ không còn quay đầu được nữa. Mẹ thương con lắm. Con của mẹ thiệt thòi quá nhiều. Sau này sống tốt, mẹ sẽ thay con trấn yểm ác nguyện. Nói đến đây, hồn ma bà Dậu dần dần tan biến. Đào bật kêu thảng thốt. Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi? Nhưng chẳng có tiếng đáp lại nữa. Cô gục xuống tại chỗ, và khóc nức nở. Bình đi tới, đặt một tay lên vai cô an ủi. Vài ngày sau, hai bố con Bình thu dọn hành lý rời làng. Sau cái đêm bà Dậu biến mất, ngày ngày hôm sau, họ nhận được tin dữ. Ông Cương đã chết vào lúc nửa đêm, cái chết thê thảm và nhuốm màu sắc ma quỷ. Hai người biết là ông ta đã bị hồn ma của bà Dậu báo oán, sau đó thì có một tin tốt lành. Hai đứa trẻ trong dòng họ đang nguy kịch, thoi thóp sắp chết, bỗng nhiên khỏe mạnh trở lại. Bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Giống như sau một đêm, ác nguyền ám lên dòng họ Đặng Hồng đã biến mất. Ông Hòa đem chuyện xảy ra ở nhà Đào đêm hôm trước kể cho bà Hậu rồi nói. Linh hồn bà Dậu đã chấp nhận thay con gái chấn niệm ác nguyền rồi. Trước khi đi, Bình theo bố đến mộ gió thắp hương an ủi hương hồn của bà Dậu, thầm cảm ơn sự hy sinh của bà cho dòng họ. Về sau Bình nghe tin nhiều người trong dòng họ ngã bệnh ốm qua 10 ngày nửa tháng mới khỏi. Cá biệt có trường hợp như gã Hợp bị ốm trong một trận thập tử nhất sinh, cả năm trời. Nhưng may mắn là sau đó không có ai chết. Đó cũng coi như họ đã trả hết oán nghiệp đã gây ra. Còn Đào, cô về ở cùng một nhà với bà Hậu. Bà Hậu cực kỳ quý mến và yêu chiều cô, muốn bù đắp cho thiệt thòi và khổ cực mà bao nhiêu năm qua cô đã phải chịu đựng. Qua vài năm sau, Đào gặp một người đàn ông chất phác, thật lòng yêu thương cô. Họ cùng nhau lập gia đình, sống một cuộc đời yên bình. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Tuấn Linh rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai lúc 21 giờ.